Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, hơn nữa bên dưới tập đoàn băng hồn cái này kiểu sản phẩm, cũng không phải là chỉ ở trong nước phát bán ra, hắn là nhằm vào toàn cầu tất cả quốc gia, thậm chí tổ chức thần bí công khai bán ra sản phẩm. Tập đoàn băng hồn mục đích liền là muốn cho mọi người, cũng có thể nhanh chóng đào tạo được một nhóm có thể dùng hợp cách người mới ra ngoài. Toàn cầu phát bán ra. Đoàn trưởng Nhiếp Phong nghe xong mặt liền biến sắc, quay đầu đối với trợ thủ nói, liên lạc có liên quan ngành mau sớm đối với tập đoàn băng hồn dưới cờ cái món này mới nhất giả tưởng huấn luyện sản phẩm tiến hành phân tích, đánh giá, ta muốn ở thời gian đầu tiên thấy kết quả. Dạ. Trợ thủ xoay người đi ra phía ngoài. Đoàn trưởng Nhiếp Phong ngón tay ở trên bàn gõ một cái, ngẩng đầu nhìn hai người hỏi, các người cảm thấy, có thể nói hay không phục tập đoàn băng hồn, đem cái này kiểu sản phẩm độc nhất cung ứng chúng ta sử dụng. Dĩ nhiên về giá cả chúng ta sẽ không kém quá nhiều, nhưng là 50 triệu một máy giá cả, cũng đủ đắt tiền. Đồng Linh cùng Lưu Tiểu Thiết đồng thời lắc đầu, cười khổ nói, đoàn trưởng, loại này có khả năng cơ hồ là số 0. À, đoàn trưởng Nhiếp Phong chân mày nhữ lại, hỏi, như thế khẳng định. Phân tích một chút nguyên nhân. Thứ nhất, tập đoàn băng hồn cái này kiểu sản phẩm, là vì thu hồi vốn, bây giờ tập đoàn băng hồn phía dưới tất cả chi nhánh công ty cũng đang điên cuồng đưa vào, gần đây lỗ hổng đặc biệt khổng lồ. Nói cách khác, tập đoàn băng hồn thiếu tiền. Thứ hai, tập đoàn băng hồn cái món này giả tưởng sản phẩm, phát bán ra mục đích, chính là vì khiến cho toàn cầu nhanh chóng hiện lên một nhóm có thể sử dụng nhân tài, rất vô tư, rất công chính, đứng ở chính nghĩa lập trường lên, phục vụ đầy đủ loài người. Thứ ba, độc nhất mua phần này kỹ thuật, vốn lỗ hổng quá to lớn, đoàn trưởng ngài sẽ không chịu nổi. Đoàn trưởng Nhiếp Phong cũng để cho Đồng Linh nói chọc cho vui vẻ, gõ bàn suy nghĩ một chút nói, mắc như vậy dụng cụ. Chứ không nói chúng ta, người bên ngoài sẽ mua tập đoàn băng hồn nợ sao? Ngài có thể nhìn một chút phần báo cáo này, ta cảm thấy, toàn cầu tất cả quốc gia, cùng với thế lực thần bí, cũng sẽ đối với tập đoàn băng hồn cái này kiểu sản phẩm cảm thấy hứng thú. Đồng Linh tiến lên một bước, đem trong tay tài liệu đưa tới đoàn trưởng Nhiếp Phong trước mặt. Lui về, lại mặt không cảm giác nói, tập đoàn băng hồn nguyên thoại là, dụng cụ bán cho chúng ta, chẳng qua là giá ra xưởng cách, không được lợi một phân tiền. Giá ra xưởng cách. Không được lợi một phân tiền. Đoàn trưởng Nhiếp Phong sững sốt một chút, tò mò hỏi, vậy tập đoàn băng hồn đối ngoại giới phát bán ra giá tiền là nhiều ít? Một cái $100 triệu. Đoàn trưởng Nhiếp Phong ngẩng đầu lên, nói, giá cả chênh lệch nhiều như vậy. Ừ, hơn nữa lấy chúng ta đối với tập đoàn băng hồn cùng với đối với lý trí biết rõ, đối phương nói là làm, sẽ không dễ dàng thay đổi. Đồng Linh gật đầu nói, ý ngươi là ở nói cho ta, tập đoàn băng hồn cái món này huấn luyện giả tưởng dụng cụ. Giá ra xưởng cách thật ngay tại 50 triệu NZ tệ trường. Đoàn trưởng Nhiếp Phong nhìn Đồng Linh nói. Đồng Linh trước gật đầu một cái, mới lên tiếng, phương diện này chúng ta không phải chuyên gia, không phân tích ra được. Đoàn trưởng ngài có thể tìm chuyên gia tới phân tích cụ thể một chút, nhưng là ta cảm thấy, về giá cả ra vào hẳn sẽ không là rất lớn. Nguyên nhân đâu? Đồng Linh do dự một chút, nói, lý trí người này, cùng thông thường thế lực thần bí không giống nhau, cũng cùng thông thường thương nhân không giống nhau, rất lâu. Hắn sẽ đứng ở một cái toàn cầu lập trường lên đối đãi sự vật, loại này chẳng qua là riêng ta cảm giác. Đứng ở một cái toàn cầu lập trường lên đối đãi sự vật. Đoàn trưởng Nhiếp Phong không nghĩ tới Đồng Linh sẽ nói ra lời như vậy. Thanh tựu đại đội đặc chủng Hỏa Phượng Hoàng đội trưởng, mình thủ hạ đắc lực, Nhiếp Phong đối với Đồng Linh xem người năng lực phân tích cũng sẽ không hoài nghi, chút bản lãnh này nếu không có, như vậy làm sao làm lính của mình. Để cho ngươi nói, ta bây giờ cũng muốn đi gặp cái đó gọi lý trí tiểu tử. Đoàn trưởng Nhiếp Phong cười một cái nói, đại đội đặc chủng Hỏa Phượng Hoàng cùng đại đội đặc chủng Chiến Lang, đúng là trong nước thời gian đầu tiên nhận được tập đoàn băng hồn có liên quan dưới cờ giả tưởng sản phẩm tin tức người, nhưng là đến buổi trưa, liên quan tới huấn luyện giả tưởng trận cùng với nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng sự việc, đã truyền khắp trong ngoài nước, cơ hồ tất cả quốc gia, tất cả nhất lưu thần bí công ty, đều đã lấy được rồi người thứ nhất tài liệu. Rất nhiều người đối với tập đoàn băng hồn khoa học kỹ thuật dự trữ thực lực, cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù loại này kinh ngạc sớm đã không phải là lần thứ nhất. Nói thí dụ như, công ty người máy trí năng Alpha, nói thí dụ như đặc biệt lấy mở rộng giả tưởng Inter làm chủ, nào đó nhà tập đoàn Huyền Thiên, đợi một chút, liên quan tới giả tưởng Inter mọi người chỉ ở vào thăm dò, luận chứng ngưỡng cửa, mà tập đoàn băng hồn đã làm ra sản phẩm, đem giả tưởng Inter lấy được rồi trên thực tế tới. Thông qua huấn luyện giả tưởng trận số tiền này sản phẩm, rất nhiều vượt qua nhất lưu công ty đều có thể suy đoán ra. Tập đoàn băng hồn trong tay đã nắm giữ giả tưởng Inter xây dựng kỹ thuật. Ý hướng hợp tác, như tuyết hoa vậy bay về phía Hải Thành, tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Đây cũng chính là lý trí muốn thấy được, xây dựng toàn cầu tính chất giả tưởng Inter sân thượng, chẳng những có lợi cho tập đoàn băng hồn, càng có lợi cho cả nhân loại xã hội, tiện lợi cả thế giới. Ông chủ, tin tức tốt nha. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí trong phòng làm việc, tối hôm qua Lý Trí đi nơi nào, nàng biết, giống vậy cũng biết Lý Trí một đêm không có ngủ. Tin tức tốt gì? Lý Trí ngáp một cái, hỏi. Khốn ngược lại là không buồn ngủ, lấy Lý Trí bây giờ thể chất, nấu lên cái mấy ngày mấy đêm còn không thành vấn đề, nhưng là loài người là có theo thói quen liền mỗi ngày tối ngủ, công việc ban ngày, cho nên bỏ mặc mệnh không khốn, một đêm không ngủ, cũng biết cảm giác mình muốn nghỉ ngơi. Toàn cầu rất nhiều quốc gia cùng thần bí công ty, lớn nhóm tài chính đều hy vọng có thể cùng chúng ta cùng chung hợp tác, mở rộng giả tưởng Inter sân thượng. Tiểu Băng híp mắt hi cười nói. Lý Trí gật đầu, đây đã là chuyện trong dự liệu, cười hỏi, nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng bán như thế nào? Có hay không đơn đặt hàng? Đánh không xây dựng giả tưởng Inter sân thượng, cái này muốn thảo luận rất lâu, dù là coi như muốn gặp, tập đoàn băng hồn cũng không biết thành tựu chủ thể. Cái này tốt nhất là Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, bọn họ từ cạnh phụ trợ, như vậy ngược lại có thể kiến thiết nhanh hơn, đẩy tới nhanh hơn. Có ý hướng quốc gia cùng thế lực rất nhiều, nhưng là giá cả có chút đắt, rất nhiều quốc gia cùng tổ chức thần bí cũng đang do dự. Tiểu Băng hơi dừng lại, lại cười đùa nói, bất quá Phi Châu trong sa mạc cường hào nước xuống đơn đặt hàng nha, một hơi định xong 500 chiếc, nói dùng tốt, sẽ tăng thêm đơn đặt hàng. Cường hào nước bên trong có chất lỏng vàng, người ta không thiếu tiền, tranh thủ thời gian để cho đối phương đem ứng trước tiền đánh tới, người an bài chế tạo phát hàng, đem tiền cho Hoàng Nguyệt Anh đánh tới, nàng nơi đó vốn lỗ hổng rất lớn, không có tiền sẽ điên mất, cũng có thể chậm tách ra Tôn Trường Lai áp lực. Lý Trí cười nói, tốt. Tiểu Băng nháy mắt một cái, hỏi, liên quan tới những cái kia hy vọng hợp tác quốc gia cùng thế lực thần bí, làm sao trả lời người ta? Cái này còn cần ta dạy. Phục vụ đầy đủ loài người, là chúng ta trước sau như một tôn chỉ. Chúng ta tập đoàn băng hồn rất đại công vô tư. Lý Trí cười một cái, nhún vai một cái nói. Rõ ràng. Tiểu Băng hơi dừng lại, lại nói, đúng rồi, ta nơi này còn nhận được một phần liên quan tới tập đoàn Thành Thiên không ý hướng hợp tác. Đối phương muốn phải cùng chúng ta hợp tác mở rộng tinh tế chiến hạm cùng với chiến hạm phi hành khí, có đáp ứng hay không đối phương? Tập đoàn Thành Thiên không? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, trả lời người ta, không thành vấn đề, chúng ta có thể hợp tác. Cụ thể ý hướng hợp tác phái người tới cặn kẽ nói một chút. Tờ giờ UIE. N của tôi VN tốt. Tiểu Băng nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn đi nhìn một chút tiểu thư Đông Ánh Tuyết rồi. Dẫu sao người ta bây giờ là hải thành giam quản thần bí ngành người phụ trách, cùng ngươi lại là. Cũng không thể phi muốn người ta sệ mặt xuống đích thân tìm ngài nói chuyện phiếm đi. Lý Trí cười khổ, gật đầu nói, ta rõ ràng, được rồi đi làm ngươi đi. Gần đây tập đoàn băng hồn đòn ruột sản phẩm chính là huấn luyện giả tưởng trận cùng với chúng ta nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng, tốt nhất có thể nhiều lấy xuống điểm đơn đặt hàng, tiền, rất nhiều địa phương đều cần tiền. Ta biết, người ta sẽ cố gắng. Nhỏ Băng gật đầu một cái, biến mất ở Lý Trí trước mặt. Lý Trí dựa vào ghế, nhìn trên bàn làm việc to lớn trái đất nghi, như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ gì. Sắp đến hạm đội dù đen, sẽ thời gian đầu tiên đem còn không có chuẩn bị sẵn sàng trái đất mang nhập tinh tế thời đại. Mà thành tiểu phòng ngự hạm đội dù đen đánh lén, trên trái đất cần thành lập một cái mọi phía hệ thống phòng ngự. Một cái năng lượng khổng lồ lồng bảo hộ, đem toàn bộ trái đất bao trùm, mới có thể mọi phía phòng ngự đến từ tinh tế chiến hạm công kích. Xây dựng một cái toàn cầu tính năng lượng lồng bảo hộ, giá cả cũng không thấp à, mặc dù độ khó nếu so với xây dựng toàn cầu giả tưởng Inter điểm nhỏ, nhưng vấn đề là, xây dựng như vậy một cái toàn cầu tính chất năng lượng lồng bảo hộ, cần rất nhiều tiết điểm. Những tiết điểm này nếu như có một cái bị phá xấu xa, vậy toàn bộ trên trái đất năng lượng lồng bảo hộ cũng sẽ gặp trước khi sụp đổ nguy hiểm. Làm sao xây dựng những tiết điểm này là được trọng yếu nhất. Đem năng lượng lưới phòng vệ lạc hệ thống, công bố trí cùng người khác. Toàn cầu tham dự. Ý tưởng đến là không tệ, nhưng là không dễ dàng làm được. Công ty dù đen trên địa cầu bên ngoài thế lực mặc dù toàn bộ bị tiêu trừ, nhưng là vụng trộm nhất định sẽ có cá lọt lưới. Hơn nữa Lý Trí không biết, trên trái đất rốt cuộc có nhiều ít quốc gia, lại có bao nhiêu người. Lựa chọn cùng công ty dù đen tiến hành hợp tác. Tùy tiện đem toàn cầu lưới phòng vệ lạc kế hoạch công bố ra ngoài, nói không chừng còn không chờ xây xong, tiết điểm cũng đã trước bị người ta cho công kích hủy diệt. Cho nên loại chuyện này, tạm thời mà nói, trừ 100% người tin cẩn, vẫn là cần dựa vào Lý Trí mình. Cũng may mà hiện trên trái đất xuất hiện nhiều linh năng, nếu không muốn tìm một loại năng lượng nguyên làm lồng bảo hộ động năng, cũng là cái vấn đề. Toàn bộ trái đất diện tích bao lớn, đừng nói bị công kích, chính là duy trì một hoàn chỉnh lồng năng lượng. Mỗi một giây, mỗi một ngày hao phí năng lượng, có thể nói đều là một con số khổng lồ à. Xây dựng mảnh đất này cầu lưới phòng vệ, cũng không chỉ là vì đại công vô tư, vì cả nhân loại, Lý Trí cũng là vì mình. Không liền cầu,

nói, chẳng lẽ đạo quả cùng giả tưởng Inter bây giờ có cái gì tất nhiên liên lạc sao? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã được không? Gia Cát Mỹ Lệ trợn to mắt, sức rất đủ dáng vẻ, dĩ nhiên hơn phân nửa là giả vờ. Lý Chí hướng nàng cười một cái nói, chuyện gì cũng hẳn kể tới trước tới sau, phải không? Ta hỏi trước ngươi, cho nên, ngươi hẳn trước trả lời ta mới đúng. Gia Cát Mỹ Lệ ngẹo đầu nhìn Lý Chí, suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói, đạo quả, tạm thời mà nói, vẫn là một loại cấm kỵ, người biết không nhiều. Lý Chí ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, tỏ ý nàng nói tiếp. Đạo quả, dù sao cũng phải mà nói, chính là một loại huyền diệu khó giải thích đồ, là cái này thời đại lớn hạ xuống sau đó, tất nhiên sản vật, nó có thể đem người phân ra giới hạn, sau này mọi người đều có thể trở thành thần, nhưng là ở trở thành thần trước, còn cần cái này thời đại lớn tới khảo nghiệm. Ta không muốn nghe những thứ này không có chứng cứ đồ, trực tiếp lên trái cây khô. Lý Chí vây tay đem ra cắt Mỹ Lệ nói cắt đứt nói. Nàng nói những thứ này, bên trong 99% đều là lắc lư người ngoài nghề đồ. Cái gì thần à, Lý Chí cũng đặc biệt gõ không tin. Mọi người cũng thành thần, người đó tới làm người phàm. Nói đi nói lại thì, thần là thứ gì, thần liền không muốn không cầu sao. Lại Lý Chí xem ra, nàng nói, cái gọi là thần, bất quá chỉ là một ít mạnh lớn một chút loài người mà thôi. Gia Cát Mỹ Lệ nhún vai một cái, lầm bầm câu, ta chỉ họ, ngoại, chưa nói qua ngươi, rất không rõ ràng phong tình sao. Đừng nói nhảm, ngươi biết ta nóng nảy. Lý Chí nhìn nàng. Đáp ứng ta đạo quả, sẽ không nuốt lời chứ. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn chằm chằm Lý Chí nói, lần trước Lý Chí từ Gia Cát Mỹ Lệ nơi này lấy được rồi điểm vô dụng tin tức, ngược lại bị nàng tay không bắt giặt, bộ đi không ít thứ. Nói cho ngươi, khẳng định sẽ cho ngươi. Lý Chí gật đầu. Vẻ kiêu ngạo không có vấn đề phải nói. Đạo quả vật này, nếu có thể đạt được một quả, vậy thì có thể đạt được thứ hai cái, cho nên, chỉ cần không phải vật duy nhất, cho nàng một cái cũng không quan hệ, người ta dù sao cũng là Đông Ánh Tuyết em gái họ, ngoại, không phải. Lý Chí cũng để cho Tiểu Băng điều tra rất nhiều điện tịch, bên trong cũng có đối với đạo quả tập trung giải trừ. Đạo quả, là đời trước thần tiên, lưu lại chân nguyên tinh hoa, mỗi một quả đạo quả trong, cũng bao hàm một vị tiên nhân chọn đời truyền thừa. Gia Cát Mỹ Lệ cùng Lý Chí chắc chắn sau này, nhẹ giọng nói. Đời trước thần tiên. Lý Chí nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao biết, đã từng có đời trước thần tiên. Lao Tổ Tông nói cho ta rồi. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa nói. Lao Tổ Tông. Lý Chí nhìn nàng, hỏi, ai là ngươi Lão Tổ Tông? Ngươi Lão Tổ Tông lại làm sao biết, từng có đời trước thần tiên, lại làm sao biết, trong cái thế giới này, khẳng định sẽ có đạo quả tồn tại đâu. Ta Lão Tổ Tông dĩ nhiên là Gia Cát Lượng, Khổng Minh là ta, còn như hắn làm sao có thể dự liệu được 2.000 nhiều năm sau sự việc, lại làm sao biết sẽ có đời trước thần tiên, cái này ta cũng không biết, ngươi cũng không thể để cho ta chuyển kiếp trở lại hơn 2.000 năm trước, tự mình cùng hắn hỏi đi đi. Chuộc nô tỳ không làm được, thật không làm được nha. Còn như làm sao biết trên trái đất nhất định sẽ có đạo quả xuất hiện, bởi vì bây giờ là một người cho tới bây giờ chưa từng có siêu cấp thời đại lớn hạ xuống. Tự nhiên sẽ đi đôi với có đạo quả xuất hiện rồi, cụ thể, ta thật ra thì cũng không biết. Gia Cát Mỹ Lệ nên đầu nhỏ, đem không biết ba chữ, nói vậy kêu là một cái thô bạo nha. Lý Chí cau mày, không phản ứng nàng, không phải nàng nói không biết, liền có thể giải thích thông. Một câu Lão Tổ Tông truyền xuống tin tức, luôn cảm thấy nàng là ở che giấu cái gì, nói trắng ra liền chính là hù dọa người chơi đây. Đạo quả sẽ ra bây giờ ở địa phương nào? Lý Chí hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ thu hồi nụ cười trên mặt. Lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, trước đoạn thời gian, ta cũng nhận được một vị đồng hành tin tức, nói có một chỗ sẽ có đạo quả xuất hiện, cao hứng chạy tới, kết quả rắm cũng không gặp được. Hơi dừng lại, lại nói, bất quá bây giờ dã ngoại hoang vu, trước kia không nhiều thấy linh thú, bây giờ ngược lại là nhiều rất nhiều, thậm chí một vài chỗ, cũng sắp thành thai. Bất kể là thần bí công ty, vẫn là những cái kia thành thai linh thú xuất hiện, cũng tỏ rõ, thời đại sắp xỉ, cho nên, căn cứ ta suy đoán, đạo quả cũng mau xuất hiện. Ngẩng đầu lên nhìn Lý Chí, nói, đạo quả xuất hiện, liền đại biểu cái đó thời đại lớn hoàn toàn hạ xuống, đến lúc đó phát sinh hết thảy sự việc, đều là không thấy dấu vết có thể tìm ra, thiên đạo sẽ bị bao trùm, người sẽ trở thành thần, vẫn sẽ bị hủy diệt, ai cũng không thể xác định. Các người lần này đi nơi nào tìm đạo quả? Lý Chí nhìn ra Cát Mỹ Lệ hỏi, không biết tại sao, trong đầu đột nhiên nghĩ đến sân chơi dưới đất xuất hiện thần mộ, không biết cái đó có tính hay không là đạo quả. Ngũ Hành Sơn. Gia Cát Mỹ Lệ nói, Ngũ Hành Sơn bên trong không có đạo quả, nhưng là có một đầu mau thành tinh linh thú. Thành tinh linh thú. Ừm. Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu, hiển nhiên không muốn nói những chuyện này, nói tránh đi, cùng ngươi minh nói xong rồi, đạo quả cụ thể là cái gì, Ta cũng không biết, nhưng là đạo quả chắc chắn sẽ xuất hiện, cùng xuất hiện, ngươi đạt được sau này, để lại cho ta một quả chính là, không cho phép đổi ý nha. Lý Chi ừ lên tiếng, xem ra trên cái thế giới này biến hóa, xa xa vượt quá hắn dự liệu. Bất kể là sắp đến thời đại lớn, vẫn là sắp đến hạm đội dù đen, cũng để cho Lý Chi trong lòng không có chắc. Đúng rồi, còn có một việc, cần ngươi hỗ trợ. Gia Cát Mỹ Lệ nghĩ đến cái gì, nhìn Lý Chi nói. Nói. Lý Chi không lập tức đáp ứng nàng. Gia Cát Mỹ Lệ nói, nghe nói các người tập đoàn băng hồn, đã có hấp thu linh năng thực lực, có thể hay không cho ta một ít linh năng. Không thể. Lý Chi trực tiếp cự tuyệt, cười nhạo, linh năng bây giờ nhưng mà trọng yếu tài nguyên, là ngươi nói muốn thì muốn à. Gia Cát Mỹ Lệ đảo cặp mắt trắng dã, cổ nang trước nhỏ quai hàm nói, hừ, xem ngươi hẹp hỏi phải, sẽ không muốn không ngươi đổ, ta cùng ngươi trao đổi. Dùng cái gì trao đổi? Lý Chi nghe được nàng nói trao đổi, ngược lại là không có một tiếng cự tuyệt, cười hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ mắt to ực vòng vo hai cái, cười đùa nói, ta trong tay bây giờ có một phần phương thuốc, ta dùng phần này phương thuốc cùng ngươi trao đổi. Phương thuốc? Lý Chi sững sốt một chút, tò mò nói, cái gì kiểu phương thuốc à? Thẩm mỹ phương thuốc, chế tạo ra được, có thể để cho người phụ nữ vĩnh bảo thanh xuân. Không đổi. Lý Chi không đợi nàng nói xong, trực tiếp cự tuyệt, vĩnh bảo thanh xuân cùng mình có nửa quan tiền quan hệ à, hắn lại không phải phụ nữ. Cho nên đối với Gia Cát Mỹ Lệ nói thẩm mỹ phương thuốc cũng không có hứng thú. Ngươi bất giác, cái toa thuốc này sẽ rất kiếm tiền sao? Phải biết, trên cái thế giới này, có hai loại người tiền tốt nhất kiếm nha, một người trong đó liền là phụ nữ tiền, chỉ cần ngươi đem loại phương thuốc này sản xuất nhiều, đến lúc đó toàn thế giới người phụ nữ, đều đưa sẽ vì ngươi điên cùng nha. Ta không thiếu tiền. Lý Chi lắc đầu, không có lên nàng làm. Bây giờ Lý Chi trong tay công xưởng gen đã đầu sinh. Ở phương thuốc cùng thuốc gen hai người bây giờ suy tính nói, Lý Chí vẫn là nghiêng về người sau. Ngươi không thiếu tiền, nhưng là ta thiếu linh năng. Gia Cát Mỹ Lệ cắn răng nói, như thế cùng ngươi nói đi, cái toa thuốc này là ta lần này thám hiểm thu hoạch, dùng mạng nhỏ đổi lấy bảo bối, bây giờ bán cho ngươi, ngươi cho ta 5.000, không, 10.000 khối linh năng, nó chính là của ngươi. Lý Chí để cho nàng cho khí vui mừng, cười mỉa nhìn nàng nói, thế nào, cái này hay là muốn ép mua ép bán à? Đúng. Ngày hôm nay bổn bà cô còn liền mạnh bán cho ngươi rồi, ngươi nếu không mua, quay đầu ta sẽ để cho người nhà cho ta chị họ, ngoại, coi mắt, buổi tối ta liền cổ nàng đi tìm người đàn ông, đến lúc đó, ta đang dùng điểm thủ đoạn nhỏ, nói lầm bầm, bóng tối con đường nhiều lắm, chính ngươi muốn đi đi. Gia Cát Mỹ Lệ hừ lạnh, uy hiếp nói, ta siết cái đi. Lý Chí coi là đã nhìn ra, cô nàng này là muốn ngất trời à? Trước đừng vội cự tuyệt sao. Gia Cát Mỹ Lệ nói xong lời độc ác. Ở Lý Chí không trở mặt trước, lại gần, cười đùa hí hửng nói, ta trong tay phần này phương thuốc, thật là từ Ngũ Hành Sơn bên trong một tòa trong cổ mộ làm ra, không thể nói là thần tiên thời đại đồ, nhưng là ta cũng cảm thấy không sai biệt lắm, chẳng qua là luyện chế tương đối mất công, cho nên mới nghĩ đến bán cho ngươi, thanh minh trước nhà, người ta cũng không có muốn cái hô ý ngươi, làm không tốt, cái này còn là một cái thiên đại lậu đây. Hơi dừng lại tiếp tục nói, ngươi xem, 10.000 khối linh năng đối với ngài mà nói, cũng không coi vào đâu con số lớn đúng không? Ngươi liền làm đáng thương ta, cũng dẫn đầu đầu tư, cùng tương lai ta trong tay lại có thứ gì tốt nói, khẳng định còn biết thời gian đầu tiền bán cho ngươi, có được hay không, có được hay không vậy? Bắt đầu dùng nũng nịu đại pháp. Lý Chí ngẩng đầu hướng phòng bếp phương hướng nhìn xuống, thật đúng là sợ đông ánh tuyết đi ra thấy được, sinh ra cái gì hiểu lầm đâu. Chương 720, Thiên Nhan Bích Ngọc Cao. Được rồi, ngươi trước buông ra ta. Lý Chí đảo cặp mắt trắng ra nói. Gia Cát Mỹ Lệ làm bộ đáng thương nhìn Lý Chí, nói, ngươi đáp ứng trước ta, không đáp ứng ta, ta liền không bung ra. Con ngươi vòng vo một cái, lại nhẹ giọng nói, chẳng những không bung ra, nói không chừng ta còn biết lớn tiếng kêu nha. Ngươi kêu hả? Lý Chí không phản ứng nàng cái gốc này, không biết cái gì gọi là qua mà không đạt tới sao, thật làm Đông Ánh Tuyết là người ngu hả? Suy nghĩ một chút nói, vậy cái gì chó má phương thuốc đâu, mang trên người không có. Lấy ra để cho ta nhìn một chút. Khanh khách, mang đâu, chờ một chút nha. Gia Cát Mỹ Lệ vui sướng nhảy lên, đi cho Lý Chí cầm phương thuốc. Nàng cũng là mới vừa hồi Hải Thành, liền nhận được Đông Ánh Tuyết điện thoại, liền cửa nhà đều không hồi qua đây. Gia Cát Mỹ Lệ cầm một cái màu xám cho ra thú giấy đi tới, đưa cho Lý Chí nói, đồ tuyệt đối là đồ tốt, cái này ta nhất định là sẽ không lừa gạt ngươi, nhưng là phương thuốc lên cần thiết quá nhiều dược liệu, ta ngại thu tập phiền toái, cho nên mới tiện nghi cho ngươi. Lý Chí đem ra thú giấy nhận lấy, nói, sợ rằng phía trên phương thuốc, ngươi đã sớm vua xuống liền chứ. Hi hi, nhưng ngươi cái này tuyệt đối là nguyên đồ,

ngươi không biết, ta bây giờ có thể ăn. Ừ, heo đều có thể ăn. Đông Ánh Tuyết gật đầu lẩm bẩm. Lý Trí trừng hai mắt, ngẩng đầu ở nàng trên ngông, đánh xuống nói, được à, lại vòng vo mắng ngươi người đàn ông là heo, có tin hay không ta bây giờ liền thật tốt thu thập ngươi một lần, để cho ngươi biết biết cái gì gọi là lợi hại. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái, quay đầu liếc mắt hắn, thanh âm nhu hòa xuống, đừng làm rộn, đi ra ngoài chờ đi, thức ăn lập tức tốt lắm. Lý Trí ôm nàng, không chịu buông tay, cười đùa hí hửng nói, ta không được, ta ở lại chỗ này phụng bồi ngươi. Tốn rất nhiều ngày không có thấy ngươi, trong lòng rất đặc biệt muốn ngươi, thật, không tin ngươi sở một cái xem. Muốn ta làm gì, ta cũng không phải là bạn gái ngươi. Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng đáp một câu, lại không đang để cho Lý Trí đi ra ngoài. Chương 721, không muốn ăn một mình. Hai người ở trong phòng bếp chờ một món ăn cuối cùng làm quen thuộc, mặc dù Đông Ánh Tuyết một mực kháng cự Lý Trí, nhưng là, ở nàng trong lòng, đối với loại này đơn độc sống chung, có một loại phát ra từ nội tâm hưởng thụ, rất cảm giác cấm áp, nếu như thời gian có thể dừng lại, nàng hy vọng giờ khắc này vĩnh viễn không cần đi hoàn. Rất nhiều người phụ nữ đều sẽ có loại cảm giác này, chính là hạnh phúc một khắc kia, nguyện ý thời gian dừng lại, nhưng thực tế nhưng vĩnh viễn là tàn khốc. Người là động vật cảm tính, người phụ nữ lại là cảm tính, ở trong tình cảm, người phụ nữ thường thường so người đàn ông thưởng thức tinh tế nhỏ hơn. Canh mau xong chưa? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Ừm. Đông Ánh Tuyết tựa vào Lý Trí trong ngực, cây đuốc đóng, thật ra thì hôm nay là ta để cho ra cắt mỹ lệ cho ngươi gọi điện thoại, kêu ngươi tới, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ta biết. Lý Trí cười gật đầu, ở Đông Ánh Tuyết trên mặt bập môi hôn một cái, nói, ta giống vậy cũng có nói muốn cùng ngươi nói, nhưng là không nóng nảy, chúng ta ăn cơm trước, cùng ăn xong sau này hay nói, được không? Nếu như ngươi không phản đối, tối nay ta cũng không chuẩn bị đi. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt không lên tiếng, hai người một khối, món ăn hào lên bàn, năm thức ăn một canh, hai hơn ba làm, đặc biệt phong phú. Ngươi muốn uống chút rượu không? Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí một cái hỏi. Lý Trí cười đùa hí hửng nói, ngươi nếu không sợ ta rượu vào loạn tính, vậy ta liền uống. Nói giống như ngươi không uống rượu, là có thể không loạn vậy. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt đào hắn mắt, xoay người đi lấy rượu. Rượu ngũ lương, Đông Ánh Tuyết cho Lý Trí rót một ly tử, sau đó mình cũng rót một ly tử, ý là phải bồi Lý Trí tới một chút. Ở Trung Quốc, không có rượu sao tiệc, bất kể là hai người, vẫn là một bàn người, có cái gì thức ăn không quá trọng yếu, đều phải có chút rượu mới phải. Trước tiên là nói về được a, chúng ta lúc ăn cơm, không nói chuyện công. Lý Trí cười nói. Ừm. Đông Ánh Tuyết mỉm cười gật đầu. Ngồi đối diện, bầu không khí mặc dù có chút nhỏ ấm áp, nhưng là nhưng không có lời gì để nói. Muốn ả tư A mới vừa rồi ở trong phòng bếp cũng nói xong. Nghe nói tập đoàn băng hồn trong tay đã nắm trong tay giả tưởng Inter xây dựng kỹ thuật. Đông Ánh Tuyết cho Lý Trí gấp thức ăn, nói xong lại bổ sung câu, ta chính là tò mò hỏi thăm một chút, cái này không tính là chuyện công chứ. Lý Trí cười lắc đầu nói, không tính là. Ăn miệng thức ăn, nuốt xuống sau này mới cười nói, không sai, tập đoàn băng hồn trong tay quả thật có giả tưởng Inter xây dựng kỹ thuật, hơn nữa hy vọng cũng nguyện ý hợp tác với bất cứ người nào, trên trái đất. Cùng chung xây dựng một bản giả tưởng Inter sân thượng. Hơi dừng lại, lại nói, cái này cũng không tính là cái gì riêng tư đồ, chúng ta cũng không có một chút muốn giấu giếm ý. Các người tại sao không mình xây dựng, muốn cùng người hợp tác đâu? Đông Ánh Tuyết có chút nghĩ không hiểu nói, toàn cầu độc hưởng, không phải kiếm nhiều hơn sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại, không sai, mình làm quả thật sẽ kiếm nhiều hơn, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như toàn cầu duy nhất giả tưởng Inter sân thượng hoàn toàn nắm trong tay ở tập đoàn băng hồn trong tay, vậy những quốc gia khác cùng những cái kia áp đảo quốc gia trên tổ chức thần bí, có thể hay không nguyện ý thấy tập đoàn băng hồn tồn tại? Sẽ không, bọn họ sẽ đỏ con mắt, đem tập đoàn băng hồn là cái đinh trong mắt đâm trong thịt, chưa trừ diệt khó chịu, đến lúc đó, tập đoàn băng hồn ra, dõi mắt nhìn lại, toàn bộ đều là địch nhân, không có một cái bạn. Cho nên cần gì chứ? Ta cùng với tập đoàn băng hồn ở bên trong, cũng không muốn ăn một mình. Bởi vì độc thực ăn không ngon, muốn ăn xuống cũng không dễ dàng nuốt. Vui một mình không bằng mọi người đều vui, mọi người cùng nhau làm, không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, ta cũng cho rằng, đời kế tiếp giả tưởng Inter, không phải thuộc về kia một công ty, cũng không biết là thuộc về một người nào, nó là chúc với cả nhân loại, tất cả mọi người có thể tham dự vào nó bên trong đi, mọi người cũng có thể dựa vào trước nó giải trí, sinh hoạt, gây dựng sự nghiệp đợi một chút, đây mới là ta muốn thấy. Đông Ánh Tuyết mỉm cười hạ. Nhẹ giọng nói ngươi thật vĩ đại dáng vẻ. Lý Trí nhún vai một cái, ha ha cười nói, đúng nha, ta chính là thật vĩ đại, ngươi cảm thấy ta không vĩ đại sao? Vĩ đại, quá vĩ đại liền còn không được sao? Đông Ánh Tuyết nâng ly, mình uống một hớp nhỏ. Liền hai người, lại không liều mạng rượu, mình uống mình, nàng cũng không có muốn cùng lý trí cùng ly ý. Đốt. Cùng nhau mở rộng giả tưởng Inter, lại là một hợp tác thế nào pháp đâu? Là lấy tập đoàn băng hồn dẫn đầu, vẫn là Đông Ánh Tuyết nói tới chỗ này ngừng lại. Lý trí cười lắc đầu nói, nếu để cho tập đoàn băng hồn dẫn đầu làm giả tưởng Inter, tập đoàn băng hồn chắc chắn sẽ không ra cái này đâu, chúng ta tình nguyện làm mình cục vực giả tưởng Inter, chuyện nhỏ. Sợ súng bắn chim đầu đàn. Đông Ánh Tuyết dò xét hỏi. Lý trí gật đầu, nói, đúng, có phương diện này nguyên nhân, nhưng cũng không hoàn toàn là, chủ yếu là quá mệt mỏi, hơn nữa để cho tập đoàn băng hồn dẫn đầu, vậy chờ giả tưởng Inter xây xong sau này, ai còn sẽ nguyện ý tập đoàn băng hồn tồn tại. Cùng tập đoàn băng hồn độc lập xây, lại có cái gì khác biệt đâu. Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi càng muốn, để cho ai tới dẫn đầu, Trung Quốc, vẫn là một nhà tổ chức thần bí, nhân loại liên minh. Lý trí cười nói, ý ngươi là, Liên Hiệp Quốc. Đông Ánh Tuyết nháy mắt một cái hỏi. Lý trí cười gật đầu, nói, ừ, ngươi cảm thấy còn có bất kỳ một người nào quốc gia, hoặc là công ty, so Liên Hiệp Quốc dẫn đầu làm cái này thích hợp hơn sao? Đứng ở loài người góc độ, tất cả quốc gia đều phải xuất lực, cùng xây xong sau này, tất cả nhân loại cùng chung giả tưởng Inter, chuyện này mới có thể làm. Đông Ánh Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói, ngươi nói đúng, bất quá, nếu như vậy, sẽ có rất nhiều dài dòng, rất khó làm chứ. Lý trí nhún vai một cái, không thèm để ý chút nào nói, có khó không làm, cái này thật giống như cùng ta không có bất kỳ quan hệ, giả tưởng xây dựng Inter kỹ thuật, tập đoàn băng hồn trong tay có, nếu như mọi người muốn dùng, chúng ta lấy kỹ thuật nhập cổ, tham dự vào chia một chén canh, ăn miệng thịt. Nếu không muốn, không muốn làm đâu, vậy thì cũng đừng làm rồi, dù sao chúng ta thành lập một cái cục vực giả tưởng Inter, cũng có thể kiếm tiền, thậm chí có thể nói, còn không biết thiếu được lợi, tại sao phải thao cái tâm đó, ngươi nói có đúng hay không? Đông Ánh Tuyết không biết nên làm sao phản bác Lý Trí nói, nhưng là đâu, lại luôn cảm thấy hắn trong lời nói có những địa phương, có cái gì không đúng. Giả tưởng Inter kỹ thuật, rất kiếm tiền chứ? Đông Ánh Tuyết hỏi. Được lợi, dĩ nhiên được lợi. Lý Trí gật đầu, gắp thức ăn, uống rượu, Đông Ánh Tuyết tay nghề tương đối khá, làm cũng đều tương đối cùng miệng của hắn vị. Biết làm món ăn người phụ nữ, có thể ở người đàn ông trong lòng tăng thêm rất nhiều số điểm, nếu không cách ngôn nói thế nào, muốn lưu lại lòng của nam nhân, thì phải trước chinh phục dạ dày của hắn đâu. Ta Đông Ánh Tuyết nhịn được, nói thêm gì nữa, hay cùng chuyện công có quan hệ, trước khi ăn cơm, hai người đã nói xong, lúc ăn cơm, không trò chuyện chuyện công, cùng cơm nước xong sau này hay nói. Lý Trí cười một tiếng, cũng không truy hỏi nàng muốn nói cái gì. Đối với sắp đến thời đại lớn, ngươi có ý kiến gì không, hoặc là nói có ý tưởng chưa? Lý Trí cười nói, ta hy vọng hòa bình thế giới. Đông Ánh Tuyết nói những lời này lúc này rất bình tĩnh, trên mặt không có một chút mở ý đùa giỡn, ánh mắt trong suốt. Được rồi. Lý Trí cười nói, chỉ mong có thể hòa bình đi. Trong lòng nhưng lẩm bẩm câu, cái này hẳn là chuyện không thể nào, hạm đội dù đen đã ở phía trước đi ngân hà hệ trên đường, người ta mục tiêu chính là vì chinh phục tới. Coi như không có hạm đội dù đen uy hiếp, loài người tự đối mặt cái này đột nhiên đứng lên, có thể để cho người từ dễ cỏ quật khởi, thay đổi thế giới phát hiện có cách cục thời đại, cũng không biết an ổn. Địa phương có người, có liền phân tranh, không làm được tuyệt đối hòa bình, an ổn. Mọi người cũng muốn đạt được nhiều hơn, càng đồ tốt, tài nguyên cũng tốt, tài sản cũng được, dục vọng là không ngừng nghỉ, mà loài người gen bên trong, trời xanh thì có loại vật này. Người những nữ nhân kia, cũng thế nào? Đông Ánh Tuyết đổi chủ đề, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Lý Trí sững sốt một chút, hì hì cười khan hai tiếng, nói, cái gì thế nào? Ý gì, ta không có nghe quá rõ. Đông Ánh Tuyết khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu cợt nói, chính là những phụ nữ kia thế nào, có được hay không, còn cùng ngươi liên không liên lạc, có phải hay không có mới nối cũ, ngươi gần đây có phải hay không lại khắc kết mới vui mừng những thứ này. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khúc khích nói, đều thật tốt, vẫn là như cũ, nên ở đều ở đây, muốn đi không giữ được, không muốn đi cũng không đi được. Còn như ta sao, gần đây có thể thu liễm rất nhiều, một lòng một ý, tuyệt đối không ở bên ngoài lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Đông Ánh Tuyết cười một cái, ánh mắt quét nhìn hắn, trong ánh mắt hiển nhiên đối với lời của hắn, không phải rất tin tưởng. Lý Trí giơ ngón tay nói, ta có thể thề. Người đàn ông lời thề lúc nào có thể tin qua sao? Đông Ánh Tuyết đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu. Như vậy làm tiếp, không phải chuyện à, quyền chủ động không thể cứ bóp ở trong tay người ta. Lý Trí cười nói, ngươi đâu, từ tiếp quản hiện ở cái ngành này sau này, có cảm giác gì? Có mệt hay không? Khá tốt. Đông Ánh Tuyết lắc đầu. Thân thể đến không phải rất mệt mỏi, nhưng là lòng tham mệt mỏi, những thần kia bí công ty, từng cái mắt cao hơn đầu, đều không đem chúng ta coi ra gì. Một nhà kia, nói cho ta đi sửa chữa bọn họ, dám đem chúng ta đông bộ giải coi thường, đơn giản là không muốn lăn lộn. Lý Chí lập tức tiếp lời, tức giận nói. Đông Ánh Tuyết cười hoành hắn mắt, nói, cái đầu tiên không vậy chúng ta coi ra gì, chính là các người tập đoàn băng hồn, ngươi đến cho ta thu thập một chút xem, vừa vặn ta cũng tốt nhìn một chút ngươi Lý ông chủ lớn oai phong. Tập đoàn băng hồn. Lý Chí trực tiếp lắc đầu, cười nói, đùa thôi, làm sao có thể chứ, ngươi ở tập đoàn băng hồn bên trong bị án cấp bậc, cùng Hoàng Nguyễn Anh, Vương Nhị Hổ, Tôn Trường Lai bọn họ đều là một cái đẳng cấp, ai dám không đem ngươi coi ra gì. Lúc này đến phiên Đông Ánh Tuyết ngây ngẩn, cao mày nghi ngờ nhìn Lý Chí nói, ta cùng Hoàng Nguyễn Anh, Vương Nhị Hổ các nàng là một cái cấp bậc, là ý gì? Không có ý gì. Lý Chí cười nhún vai một cái, thẳng thừng nhìn Đông Ánh Tuyết nói, ngươi là phụ nữ của ta, bỏ mặc ngươi đáp không đáp ứng, đây đều là sự thật, không sai chứ. Tập đoàn băng hồn phía dưới có rất nhiều chi nhánh công ty, nhưng là bất kể là tập đoàn băng hồn, vẫn là những thứ khác tập đoàn công ty quản lý hệ thống, cũng không phải là hỗn loạn. Bọn họ toàn dựa vào băng hồn trí năng đang làm việc, nói cách khác, ở trong tập đoàn băng hồn bộ, có một cái hoàn thiện cấp bậc cơ chế quản lý, có liên quan tới ta người bất kỳ, đều là cấp bậc cơ chế trên cây, ngươi là phụ nữ của ta, ở ta trong lòng sức nặng lại nặng như vậy, ngươi cảm thấy ngươi ở tập đoàn băng hồn cấp bậc, sẽ thấp sao? Những thứ này Lý Chí không ngại nói cho Đông Ánh Tuyết nghe một chút, có thể làm bí mật, cũng có thể làm bày tỏ sao, phụ nữ là cần phải dựa vào lời tỏ tình dụ dỗ mới có thể sinh tồn động vật, tổng cũng không nói điểm lời tỏ tình, không nhắc tới đạt một chút, nàng là sẽ khô héo. Cái này ta làm sao không biết? Đông Ánh Tuyết hỏi. Lý Chí cười nói, bây giờ chẳng phải sẽ biết sao, ta không biết ngươi có phải hay không đang sử dụng băng hồn trí năng, cũng chính là điện thoại ngươi bên trong trí năng tiểu băng, nếu như sử dụng, ngươi hẳn có thể cảm giác được, ngươi trí năng tiểu băng cùng người bình thường là bất đồng, nàng đầy đủ nói phải cao cấp người máy trí năng phụ tá riêng, giống như các người như vậy, mỗi một cái cao cấp người máy trí năng phụ tá riêng cũng là độc nhất vô nhị. Mà tự thân các ngươi, bản thân chính là mật mã, không tin ngươi đi tập đoàn băng hồn thử một chút, hoặc là ta dưới cờ tất cả sản nghiệp trong công ty đi thử một chút, chỉ cần là băng hồn trí năng quản lý địa phương, trừ vô cùng thiếu cơ mật địa vực ngươi không vào được, nơi nào ngươi cũng có thể đi, sẽ không phải chịu bất kỳ ngăn trở. Ta có loại này quyền hạn. Đông Ánh Tuyết trợn to hai mắt. Rất đã sớm có. Lý Chí cười gật đầu. Vậy ta làm sao không biết chứ? Lý Chí cười một cái, hỏi ngược lại, ngươi biết, sẽ đi sử dụng sao? Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hẳn sẽ không đi. Đây còn không phải là sao, thật ra thì những thứ này, đều là ứng phó nhu cầu bức thiết bị án, để phòng bất cứ tình huống nào. Lý Chí nhìn Đông Ánh Tuyết, bình tĩnh nói, dẫu sao, cái thế giới này thời thời khắc khắc đều sẽ có phát sinh ngoài ý muốn, ai cũng không dám dưới sự bảo đảm một giây sẽ phát sinh cái gì, ta cũng giống vậy, cho nên, ta cần một cái ở ta xuất hiện bất ngờ sau đó, có thể đem các người thu xếp ổn thỏa, chí ít để cho các người nửa đời sau, áo cơm không sầu ứng phó nhu cầu bức thiết cơ chế. Đông Ánh Tuyết không nói gì, cái đề tài này có chút nặng nề, nàng ở cao hứng, ngọt ngào hơn, cũng cảm giác có chút lòng chua xót, bởi vì Lý Chí nói những thứ này, cũng không phải là nàng có một không hai, trong này còn có hắn nàng rất nhiều người phụ nữ. Mình chỉ có thể coi như là trong đó một số, mà không phải là toàn bộ. Ngươi nghĩ ngược lại là nhiều, uống rượu đi. Đông Ánh Tuyết giơ ly rượu, nói xong mình uống, cũng không cùng Lý Chí. Nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, Lý Chí không đoán được. Nhưng là Lý Chí có thể cảm giác được, Đông Ánh Tuyết phần kia không khoái mau. Đông Ánh Tuyết một mực hy vọng, mình người đàn ông chỉ thuộc về mình, không mê gái, có thể đối với mình một lòng một nguyện vọng, hết lần này tới lần khác Lý Chí cái này cờ mở nở đổ, không làm được. Chị Ánh Tuyết, ta. Thôi, rất nhiều lời nói không chỉ một lần, cứ nói cũng không có ý gì. Lý Chí cười khổ lắc đầu một cái, trực tiếp đem rượu trong ly làm sau này, nói, ta thừa nhận, ở vấn đề tình cảm lên, mình làm rất không đúng. Nhưng là có ít thứ, đã tồn tại, ta có thể làm sao? Toàn bộ bỏ qua. Không thể nào, nhưng là thả các người rời đi, ta cũng không làm được. Ta chính là một cái người ích kỷ, một điểm này ta không phản đối, ta cứ như vậy ích kỷ trước, cũng không muốn sửa đổi. Lý Chí lẩm bẩm nói. Đông Ánh Tuyết không phản ứng hắn, hai người bây giờ hồi lâu không lên tiếng, Lý Chí là không biết nói gì, mà Đông Ánh Tuyết thì không muốn nói. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn đổi vị trí suy tính một chút. Ta mới không được làm heo. Ngươi có phải hay không cảm giác được mình cũng thật là nhiều bắp cải trắng, mình đặc biệt tự hào. Đông Ánh Tuyết nhìn hắn, nói, nhưng là ngươi vẫn là heo, quay đầu cũng sẽ bị giết chết, mang lên bàn ăn. Chương 722, giá ra xưởng cách. Chị Ánh Tuyết, ta có một vấn đề, ngươi nói ta lại không mập, tại sao ngươi nếu là nói ta giống như heo hả? Lý Chí nhìn Đông Ánh Tuyết, có chút nghĩ không hiểu hỏi.

trong xếp không gian khối này, có phải hay không đối với tinh vân máy chủ có chỗ dùng, cũng không biết. Xem ra, muốn đích thân đi một chuyến mới được. Lý Chí nhìn tranh ảnh bên trong đồ sộ bia đá lớn, lầm bầm lầu bầu. 3.000 cây số, nói xa không xa, nói gần không gần. Ông chủ, ngươi muốn đích thân đi bắc cực không gian gấp. Tiểu Băng nghe Lý Chí nói, nhíu mày lại không nhịn được hỏi. Lý Chí ừ lên tiếng, gật đầu nhìn tranh ảnh bên trong màu đen đồ sộ bia đá lớn nói, có lẽ nó là thứ ta mong muốn. Ông chủ, khối này màu đen đồ sộ bia đá lớn, cao vút ở trong xếp không gian, hẳn đã không phải 1 năm 2 năm, nó để ở nơi đó cũng sẽ không chạy, ngươi tùy thời đều có thể đi, tại chưa có góp nhặt đủ thực lực trước, ta cũng không hy vọng ông chủ tự mình đi. Tiểu Băng nhìn Lý Chí nghiêm trang nói. Lý Chí thở dài, nói, ta biết. Mặc dù lớn kiều truyền về tấm bản đồ này mảnh bên trong, màu đen đồ sộ bia đá lớn cùng hải thành sân chơi lòng đất phát hiện bia đá rất giống, nhưng là nó có phải hay không tinh vân máy chủ muốn tìm mảnh ghép, Lý Chí cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Không gian gấp càng sâu chỗ, nhiệt độ càng giá rét. Ngươi mới vừa nói, đại kiều ở không gian gấp chỗ sâu, lại phát hiện nhiều băng thạch mỏ. Lý Chí thu hồi ánh mắt quan tới, nhìn Tiểu Băng hỏi. Chương 725, kế hoạch lang minh. Đúng vậy. Tiểu Băng gật đầu, cho Lý Chí phơi bày ngoài ra một bức tấm ảnh đi ra, có thể nhìn ra sao. Những cái kia đá màu trắng, cùng chung quanh băng sơn màu sắc không giống nhau, giống như băng vậy, có chút ánh sáng. Ngay ngắn một cái tòa băng thạch khu mỏ. Lý Chí nhìn tranh ảnh bên trong tình hình, chừng hai mắt hỏi. Ít nhất có 70% trở lên, là để dành có linh năng băng thạch mỏ, hoặc giả nói là băng linh thạch mỏ, giống như vậy khu mỏ. Đi sâu vào không gian gấp 1.000 cây số sau đó, số lượng nhiều vô cùng, cơ hồ cùng trên núi cỏ cây vậy. Tiểu Băng giải thích nói, Lý Chí hít một hơi thật sâu, đối với nhân loại mà nói, đây quả thực là một tòa thiên nhiên bảo địa à, bên trong khắp nơi là bảo, chờ đợi loài người đi đào, đi khai thác. Nhưng là những băng này linh thạch khu mỏ, bây giờ loài người căn bản không biện pháp khai thác. Tiểu Băng thật giống như đoán được Lý Chí đang suy nghĩ gì, học Lý Chí dáng vẻ, nhún vai một cái nói, không thể khai thác. Tại sao, chẳng lẽ tất cả linh thạch khu mỏ lên, đều có thu băng nhóm canh phòng? Lý Chí nhíu mày lại hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, vậy đến không phải, ở bắc cực cái này trong xếp không gian, không hề thiếu linh năng, mà để dành hấp thu linh năng băng đá cũng không phải cái gì quá cương đồ. Là loài người bây giờ thể chất quá yếu, trên căn bản, ở không gian gấp 300 cây số ngoài ra địa vực, cũng đã là cấm khu. Lý Chí nhìn Tiểu Băng nói, ý ngươi là... Loài người căn bản cũng không có thể đi vào không gian gấp 300 cây số trong vòng địa vực. Đúng vậy, những băng này linh thạch khu mỏ phần lớn đều ở đây sâu vào bên trong 1.000 cây số ngoài ra địa vực. Loài người muốn đến được nơi đó là một cái rất quá trình khá dài, chí ít trong thời gian ngắn, cho dù là mọi người, cũng đem thể chất tăng lên tới cấp 3, cũng không khả năng đi sâu vào xa như vậy khoảng cách. Tiểu Băng gật đầu nói, uống siêu cấp đại lực hoàn sau đó thì sao? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Băng vẫn lắc đầu nói, cho dù là cấp 5 loài người thể chất, tiến vào bắc cực không gian gấp 300 cây số ngoài ra địa vực, cũng là một loại tương đương chuyện nguy hiểm tình, vượt qua 500 cây số, cơ hồ có thể kết luận, người tiến vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, chúng ta muốn khai thác bắc cực không gian gấp 1.000 cây số ngoài ra nước đá thạch khu mỏ chỉ có thể dựa vào máy móc, hoặc là người máy đi. Lý Chí hỏi, đúng, người khác không vào được, nhưng là chỉ cần chúng ta tinh tế ít chiến cảnh có thể sản xuất lượng lớn đi ra. Chính là của chúng ta cơ hội. Tiểu Băng khẳng định gật đầu. Lý Chí cao mày trầm tư một chút, hỏi, trừ những thứ này ra tin tức trở ra, Đại Kiều có hay không nói cái khác? Có, chị Đại Kiều nói trong xếp không gian, có đặc biệt nhiều vô cùng thiên tài địa bảo, nhưng là đều vô cùng khó khăn đào được. Băng linh thạch mỏ là rác rưởi nhất một loại bảo vật. Nàng hy vọng ông chủ có thể ở trong thời gian ngắn, đi bắc cực không gian gấp, đi theo nàng cùng nhau thám hiểm. Tiểu Băng nháy mắt một cái, lại bổ sung nói, ta cho rằng chị Đại Kiều nói rất không đáng tin cậy. Lý Chí không để ý Tiểu Băng nói, suy tính hỏi, chúng ta ở bắc cực địa điểm trung tâm doanh trại thiết lập thế nào? Đã cái có kích thước nhất định. Tiểu Băng hơi dừng lại, lại nói, chẳng những là ở bắc cực không gian gấp bên ngoài, ở bắc cực không gian gấp nội bộ, 10 cây số địa vực, chúng ta cũng đã thành công thành lập cứ điểm, có thể cùng bên ngoài tiến hành truyền tin truyền. Toàn cầu có thể làm được như vậy quốc gia cùng tổ chức thần bí, tạm thời còn chưa vượt qua 15. Cùng giám đốc Tôn Dụng Cụ đến một cái vị, lập tức đặt kế hoạch xây dựng linh năng thu thập công xưởng. Lý Chí gật đầu nói, tốt. Tiếp theo, dọc theo đường đi Lý Chí cũng trầm tư, Tiểu Băng cũng không có thêm loạn đả nhiều hắn, đến khi tập đoàn băng hồn trụ sở chính sau này, Lý Chí mới lấy lại tinh thần. Không gian gấp sự việc, tạm thời trước không được tuyên dương, nhất là chỗ sâu có liên quan băng linh thạch khu mỏ sự việc. Sắp xuống xe lúc này Lý Chí phân phó nói, Dạ. Tiểu Băng khôn khéo gật đầu. Lý Chí đem Tôn Trường Lai gọi tới trong phòng làm việc, trò chuyện không ngắn thời gian, sau này cùng quân đoàn Hồng Tiễn tiếp xúc sự việc, giao cho hắn đi làm. Còn như Lý Chí mình, hắn phải làm sự việc còn nhiều nữa, không thời gian tự mình xử lý những thứ này nhỏ sự việc. Ông chủ, tập đoàn Thành Thiên không người phụ trách, muốn gặp mặt ngài một lần. Tôn Nhiêu gõ cửa một cái, đi tới nói. Tập đoàn Thành Thiên không người phụ trách. Lý Chí sững sốt một chút, dựa vào ghế, tò mò hỏi, bọn họ đến đây lúc nào? Sáng hôm nay vừa mới tới. Tôn Nhiêu nói. Ai tiếp đãi? Lý Chí suy nghĩ một chút nói, liên quan tới cái này tập đoàn Thành Thiên không Lý Chí thật là có chút hứng thú. Trong nước vượt qua nhất lưu thần bí công ty, trong tay Chí ít nắm trong tay 6 đời ngoài không gian máy bay chiến đấu kỹ thuật, bất kể là thực lực vẫn là nội tình, cũng vô cùng mạnh mẽ một công ty. Giám đốc Tôn tự mình tiếp đãi, các tổng các người cũng tham dự hội đàm. Tôn Nhiêu cười nói. Không nói thỏa. Tôn Nhiêu lắc đầu nói, không, nói rất thành công, nhưng là tập đoàn Thành Thiên không người phụ trách, muốn cùng ngươi gặp một lần, tự mình hỏi, hoặc là nói tham khảo một ít chuyện tình. Hơi dừng lại, lại cười đùa nói, đối phương nhưng mà một vị đại mỹ nữ nha. Lý Chí cười khổ trắng nắng mắt, tức giận nói, ngươi xem ta bây giờ vội vàng chân không chấm đất, còn có thời gian chú ý người đẹp sao? Đó cũng không nhất định nha. Tôn Nhiêu cười dịu dàng hỏi, vậy ngài rốt cuộc là gặp còn chưa gặp đâu? Lý Chí cân nhắc một chút, gật đầu cười nói, nếu người ta đều tới, vậy còn là gặp một lần đi. Được, bây giờ gặp, hay là chờ buổi chiều nói sau? Người còn ở trong công ty sao? Lý Chí nhìn Tôn Nhiêu hỏi. Ở đây. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, nói, vì cùng ngài, người ta một mực không đi, đúng rồi, giám đốc Hoàng bên kia, đối với tập đoàn Thành Thiên không xe bay kỹ thuật cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, đang chạy tới trên đường. Lý Chí gật đầu một cái, không nói gì, thanh kia người lãnh đạo trong phòng tiếp khách đi đi, ta sau đó liền đến. Tốt. Cùng Tôn Nhiêu đi ra ngoài sau này, Lý Chí đem Tiểu Băng kêu lên, ngồi đang làm việc trên ghế, cũng không có vội vã đứng lên. Ngươi đối với tập đoàn Thành Thiên không cùng tập đoàn Băng Hồn hợp tác, có ý kiến gì không cùng ý kiến chưa? Tiểu Băng nói, tập đoàn Thành Thiên không là vì tập đoàn Băng Hồn tinh tế chiến hạm kỹ thuật tới, mà tập đoàn Băng Hồn hướng lên trời thành phi hành kỹ thuật cảm thấy hứng thú, hai người có thể bổ sung hợp tác. Hơn nữa đối phương cũng là một nhà vượt qua nhất lưu thần bí công ty, có thực lực nhất định, phù hợp ông chủ đồng minh xác định vị trí. Ừ, không tệ. Lý Chí gật đầu, nói, vậy thì khởi động kế hoạch lang minh đi. Tốt. Lý Chí đứng lên, đi ra phía ngoài. Hắn cùng Tiểu Băng nói kế hoạch lang minh, nhưng thật ra là một phần liên hiệp đồng minh hiệp nghị. Hiện trên trái đất thần bí công ty tổ chức nhiều như vậy, không người biết trong tay đối phương sẽ có bài tẩy gì. Mà Lý Chí cũng không hy vọng tập đoàn Băng Hồn đơn độc chiến đấu hăng hái, cái này kế hoạch lang minh lúc ban đầu tưởng tượng, chính là liên lạc một nhóm có thực lực, lại chung một chí hướng công ty, cùng chung hợp tác phát triển, tạo thành một cái hoàn thiện liên minh hệ thống. Tập đoàn Thành Thiên không lá bài tẩy là cái gì, Lý Chí cũng không biết, giống như người khác không biết Lý Chí cùng tập đoàn Băng Hồn lá bài tẩy là thứ gì vậy. Nhưng là tập đoàn Thành Thiên không phi hành khí, không chỉ là ở trong nước cũng có rất lớn danh tiếng, ở toàn cầu mà nói, đều là số một số hai tồn tại. Lôi Xương ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn tiến vào Lý Chí, sững sốt một chút, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Cười đứng lên, hướng Lý Chí đưa tay nói, mặc dù đã thấy qua ngài tấm ảnh, nhưng vẫn là vượt quá ta dự liệu. Rất trẻ tuổi, cũng rất đẹp trai, đúng không? Lý Chí cười theo như đối phương bắt tay, nói, mới vừa rồi ta thư ký nói, tập đoàn Thành Thiên không người phụ trách, là một đại mỹ nữ ta còn không có làm sao đương ý. Lôi Xương xinh đẹp cười một cái, cùng Lý Chí cùng chung ngồi xuống. Lý Chí nhìn đối phương, cười tò mò hỏi, ngươi muốn gặp ta? Nói đi, vì cái gì, chúng ta thời gian đều có giới hạn, cho nên không cần thiết vòng vo, cũng trực tiếp làm một chút đi. Được. Lôi Xương gật đầu, nhìn Lý Chí cười nói, muốn gặp ngài chủ yếu là vì ba sự kiện, đầu tiên là liên quan tới cùng quý công ty hợp tác công việc, nói trắng ra, chúng ta muốn từ trong tay ngài đạt được tinh tế chiến hạm có liên quan kỹ thuật, chuyện thứ hai, là ta đối với giả tưởng Inter cái nghề này rất coi trọng. Cũng hy vọng có thể cùng tập đoàn Băng Hồn tiến hành hợp tác. Cũng không có vấn đề. Lý Chí trực tiếp cười đáp ứng, nói, ngươi nói hai chuyện này tình, ta đều đồng ý, tinh tế chiến hạm kỹ thuật chúng ta có thể chung nhau nghiên cứu mở rộng, giả tưởng Inter sân thượng xây dựng phương diện nghiệp vụ, cũng có thể để cho các người tham dự vào. Lôi Xương không nghĩ tới ngồi đối diện người tuổi trẻ, vậy mà sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, một chút do dự cũng không có. Bây giờ nói chuyện thứ ba đi. Lý Chí nhìn nàng nói, Lôi Xương thu hồi nụ cười trên mặt, nói, chuyện thứ ba, là có liên quan chính ta tư nhân sự việc, ta muốn hỏi ngươi, có biết hay không một cái kêu là Nam Ung Lão Hòa Thượng? Nam Ung Lão Hòa Thượng. Lý Chí sững sốt một chút, rất nhanh gật đầu nói, ta trước đây không lâu quả thật gặp qua một cái kêu Nam Ung lão hòa thượng, còn như cùng ngươi nói có đúng không là cùng một người, vậy cũng không biết. Hắn gặp ngươi vì cái gì? Lôi Xương hỏi tới. Lý Trí lắc đầu cười khổ nói, cái gì cũng không vì, lão hòa thượng đem ta kêu lên, mời ta uống ba ly trà, ta ở trong thiện phòng chỉ cảm thấy qua mười mấy phút mà thôi, có thể sau khi đi ra có người nói cho ta, ta thật ra thì ở bên trong đợi ba ngày, rất thần kỳ một cái ông già. Ngươi liền không có nghe hắn nhắc tới chuyện khác sao? Lôi Xương nghi ngờ hỏi. Lý Trí nhìn nàng, không hiểu ý đối phương, lắc đầu nói, chưa nói qua, liền uống ba ly trà. Cảm ơn. Lôi Xương nói cảm ơn, nàng nhìn Lý Trí dáng vẻ, cũng không giống như là đang nói láo, mà chống đỡ phương thân phận bây giờ, thật giống như cũng không cần phải lừa dối mình. Làm sao, ngươi cùng Nam Ung lão hòa thượng, còn có cái gì ân oán dây dưa dễ mà sao? Lý Trí tò mò hỏi. Không có. Lôi Xương cười một cái, lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm giác tò mò, nghe người ta nói qua Nam Ung lão hòa thượng là Phật sống, chẳng qua là đến nay vô duyên vừa gặp. À, Lý Trí cũng không truy hỏi nàng, ai cũng có mình bí mật, nếu người ta không muốn nói, vậy cần gì phải miễn cưỡng? Không biết chúng ta có thể hay không đạt được tập đoàn Thành Thiên không có liên quan với xe bay cùng với đời thứ 6 trở lên máy bay chiến đấu kỹ thuật. Lý Trí đem đề tài lại dẫn trở lại hợp tác đi lên. Chương 726, doanh trại nhỏ kiểu mẫu. Lý Trí cùng Lôi Xương hàn huyên tới một nửa, lúc này Hoàng Nguyệt Anh đến, đem Hoàng Nguyệt Anh giới thiệu cho vị này tập đoàn Thành Thiên không người phụ trách sau này, tìm một cái cớ, Lý Trí liền rời đi trước. Hắn còn có rất nhiều sự việc đi làm, đại khái lên đã trò chuyện kém cũng không, đối với kế hoạch Lang Minh Lý Trí không nói tới một chữ. Bây giờ kế hoạch Lang Minh chẳng qua là đưa lên liền chương trình trong ngày, còn xa xa không tới công bố thời điểm. Bây giờ chỉ là một bước đầu sàng lọc tiếp xúc thời điểm. Cho ta chuẩn bị 10.000 khối linh năng. Tiểu Băng nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, ngươi lại phải rời khỏi một đoạn thời gian sao? Nàng cũng không biết Lý Trí đi nơi nào, chỉ biết là phải đi một cái thần bí không gian, sau khi rời đi người không phải trên trái đất. Đúng, trong thế giới ngày tận thế còn có rất nhiều sự việc không xử lý xong, ta chuẩn bị lần này trở về, một lần vuốt thuật biết. Lý Trí gật đầu. Không phải hắn muốn đi, mà là Lý Trí không đi không thể. Đối với Lý Trí mà nói, thế giới ngày tận thế là hắn lớn nhất nguồn thu nhập. Nếu như không có thế giới ngày tận thế thu biến dị tài nguyên chống đỡ, không cần một tháng, phải chết đói hắn. Rất nhanh, ở trong thế giới ngày tận thế sản nghiệp liên, đến lượt chỉnh hợp xong rồi, chỉ cần lần này đi, thuyết phục điên thi tộc quần người lãnh đạo, mọi người cùng nhau hợp tác, vậy đúng thành phố phế tích, chính là Lý Trí trong tay mục trường, hắn liền có thể ngày ngày ở bên trong thu hoạch lông cừu. Có tiền sau này, mua thêm cái 10 chiếc 8 chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, làm một nhóm tinh tế cơ giáp. Ngoài không gian chiến đấu cơ nhóm các loại binh chủng, đến lúc đó hạm đội dù đen tới, còn để ý nó là cái ba ba à. Dĩ nhiên, Lý Trí cũng chính là y y một chút, coi như bây giờ có thể kiếm được tiền, phỏng đoán trong tay hạm đội quy mô ở hạm đội dù đen đến hệ ngân hà trước, cũng không khả năng lại khuyết trương đại quy mô, mới chiến hạm, cũng cần thời gian, đổ xài rồi chiến hạm, lại là cần di chuyển tới mới được, thời gian lên cũng tới không đội. Cùng hạm đội dù đen tới trước, Lý Trí vậy ba chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm có thể toàn bộ thích hợp cũng không tệ. Trừ linh năng ra Lý Trí còn mang theo nhiều thực phẩm, nói thí dụ như đường, tiện nghi rượu trắng, thuốc lá, những thứ này đều là thành phố ngày tận thế tương đối khan hiếm vật liệu, cầm lấy đi là có thể kiếm được đại bút một khoản tiền lớn. Lần này ông chủ muốn rời đi bao lâu? Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, nhất định phải nhắc nhở ông chủ, khoảng cách nguyên đán năm mới đã không có mấy ngày nha, ngài là cùng Mộng Như Bình tiểu thư ước hẹn. Lý Trí gật đầu. Cười nói, yên tâm đi, ta sẽ ở nguyên đán năm mới trước trở lại. Được, vậy ngài ở trước khi rời đi, muốn không muốn trước cùng Tôn tiên sinh bọn họ nói với cái đừng. Lần trước ngài rời đi vội vàng, mọi người cũng rất gấp. Tiểu Băng nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, ngươi giúp ta nói một tiếng là tốt, ta lại như vậy kiểu cách người sao. Khởi động công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn, đang chọn hạng phần bố cáo bên trong, nhìn thứ nhất xếp sáng hải tinh, cẳng ca số 5 Lý Trí do dự một chút. Thật ra thì so với thế giới ngày tận thế, hải tinh ngược lại thích hợp hơn sinh tồn, cũng tiêu giao hơn thoải mái một ít, bất kể là cư trú vẫn là buôn bán được vì. Toàn bộ công xưởng bản đồ thế giới vẫn chỉ có 3 cái sáng bản đồ, những thứ khác địa vực toàn ở hỗn độn tiến hóa trong, không biết tới khi nào mới có kết quả. Cái thứ 3 bản đồ, Lý Trí còn không có đặt chân qua, thuộc về không biết thế giới. Thời gian, quả nhiên thiếu nhất, vẫn là thời gian à. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, tiến vào thế giới ngày tận thế. Thế giới ngày tận thế. Mấy ngày trong, trên căn bản thành phố ngày tận thế cùng trước kia thành Bắc nơi tụ tập đã chỉnh hợp xong, còn như đám kia muốn gây chuyện nguyên thành Bắc tụ tập cao tầng thế nào, Lý Trí không hỏi, Nô Yêu cũng không có nói. Nếu như vẫn tồn tại vấn đề, Nô Yêu nhất định sẽ nói ra. Thành Bắc nơi tụ tập sau này thành tựu thành phố ngày tận thế chi nhánh công xưởng thành phố tồn tại, nghiêm ngặt quản lý, không có cho phép, phổ thông người sống sót cấm chỉ lại vào bên trong. Lý Trí bình tĩnh nói, đây cũng là trước kia đã sớm nói qua, chẳng qua là lặp lại một lần. Rõ ràng. Nô Yêu gật đầu. Hướng Lý Trí báo cáo, giữ ông chủ yêu cầu, thành Bắc nơi tụ tập bên trong tất cả người sống sót, đều đã rời đến bên trong thành phố ngày tận thế tới. Thành Bắc nơi tụ tập phương diện, đã tiến hành bằng phẳng, tiếp theo sắp xây dựng chính là hãng chế biến vật liệu gỗ. Phương diện chuyển vận giải quyết như thế nào? Lý Trí xoay đầu lại, nhìn Nô Yêu hỏi. Nô Yêu bình tĩnh nói, sức người chuyên trở. Sức người chuyên trở. Lý Trí nhíu mày lại. Đúng. Nô Yêu gật đầu nói, chung quanh rừng rậm, sinh trưởng rậm rạp, nhưng là đường xá cũng không tốt, dù là sử dụng xe hơi cơ giới vận chuyển, cũng xa xa không có ai lực chuyên trở tới nhanh gọn bất chuyện. Bây giờ bên trong thành phố ngày tận thế người sống sót, cơ hồ 99% đều là người tiến hóa, hơn mấy trăm ngàn ký lô sức nặng, cũng không là vấn đề. Hơi dừng lại, lại giải thích, cùng A Đồng một người máy chế tạo ra sau này, liền có thể đem người sống sót giải phóng ra ngoài. Ừm. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu cũng không có nói gì nhiều, phương diện này Ngô Ưu so hắn thành thạo. Ngô Ưu nhìn Lý Trí, nói, ông chủ, thật ra thì ta cảm thấy, đem hãng chế biến vật liệu gỗ đặt ở thành Bắc nơi tụ tập bên trong, cũng không có lợi lắm. Không có lợi lắm. Lý Trí nghi ngờ nói, tại sao như thế nói? Ngươi xem, chúng ta yêu cầu thật ra thì cũng không phải là vật liệu gỗ, mà là chế biến tốt vật liệu gỗ. Nếu như đem nguyên mục từ giã ngoại vận chuyển trở lại, lại tiến hành chế biến, là một kiện tương đối chuyện phiền phức, xa không có trực tiếp ở giã ngoại tiến hành chế biến, sau đó đem có thể dùng vật liệu gỗ trực tiếp vận chuyển trở lại tính toán. Nô Yêu giải thích nói. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, ở giã ngoại chế biến vật liệu gỗ, tương đối nguy hiểm chứ. Giã ngoại thú biến dị, số lượng mặc dù không có thành Bắc nơi tụ tập như vậy dày đặc, nhưng cũng không biết thiếu nhiều ít. Thành đoàn thú biến dị vây khốn. Thành phố ngày tận thế người sống sót căn bản là không chống đỡ nổi. Ta ý tưởng là, ở ngoài thành xây đơn giản cứ điểm, một bên đi săn, một bên đốn cây, một bên chế biến, sau đó đem thu biến dị cùng bước đầu chế biến tốt vật liệu gỗ, lại vận chuyển hồi thành phố ngày tận thế. Hơi dừng lại, lại giải thích nói, nhưng là cứ như vậy, hao phí sức người vật lý cũng có chút khổng lồ. Ý ngươi là noi theo thành phố phế tích ranh giới khu an toàn. Lý Trí trầm mặc một hồi, nhẹ giọng hỏi. Đúng, nhưng quy mô muốn nhỏ rất nhiều. Số lượng sẽ nhiều hơn, một cái tiểu khu an toàn tại chỗ trú đóng thời gian, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 tháng, cùng chung quanh vật liệu gỗ đào được quang sau này, lại càng đổi vị trí. Nô Yêu gật đầu nói, đi săn, đào được, chế biến làm một thể doanh trại nhỏ kiểu mẫu, hơn nữa giữ Nô Yêu ý là, lập tức muốn làm mấy cái đi ra. Chỗ tốt như vậy là, sau này bên trong thành phố ngày tận thế người sống sót, lại cũng không cần phi đi thành phố phế tích bên bờ mạo hiểm, ở thành phố ngày tận thế chung quanh. Liền có thể thu hoạch nhiều con mồi. Hơn thiệt đều có, nhưng trong thời gian tương đương với bấm đứt đối với chấn an toàn nhân tài chuyển vận đường dây, nhưng là thời gian dài tới xem, chỉ cần A Đồng một người máy công xưởng xây xong, đến lúc đó thì có hàng loạt liên tục không ngừng giá rẻ bằng gỗ người máy đối bên ngoài tiến hành chuyển vận. Đến lúc đó, bất kể là chấn an toàn, vẫn là những thứ này doanh trại nhỏ, cũng sẽ không thiếu thiếu binh chủng có thể dùng. Loài người người sống sót cũng sẽ bị giải phóng ra ngoài, thành tựu người máy người quản lý. Đến lúc đó hy sinh cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Giữ ngươi ý tưởng tới, tranh thủ ở trong thời gian ngắn, hoàn thành A Đồng một người máy hãng xây dựng công tác. Lý Trí gật đầu đáp ứng. Tốt. Nô Yêu trên mặt vẻ vui thích, chợt lóe lên. A Đồng một người máy công xưởng, dụng cụ các loại gắn điều chế công tác, đều cần Lý Trí mang tới công trình người máy đi hoàn thành. Nhưng là công xưởng nền móng, bảo vệ, nguyên liệu cùng một vài sự vật, lại cần Ngô Yêu dẫn người để hoàn thành. Trừ A Đồng một người máy công xưởng trở ra, thành Bắc nơi tụ tập đang hoàn thành người máy công xưởng sau này, sẽ trực tiếp khởi công đất liền mẫu ổ hạng mục, so sánh A Đồng một người máy công xưởng yêu cầu nguyên liệu, cái này đất liền mẫu ổ hạng mục liền lớn hơn, yêu cầu vật liệu gỗ cũng là một con số khổng lồ, không phải trong thời gian ngắn có thể làm xong. 6 tháng bên trong, đất liền mẫu ổ có thể xây làm xong, cũng đã tốt vô cùng. Trừ thú biến dị thi thể ra, một ít kỳ lạ thực vật, trái cây, cùng với thế giới ngày tận thế trước khi công nghệ cao sản phẩm, đều phải thời khắc chú ý. Những cái kia đều là thứ ta cần, có thể ở thành phố ngày tận thế bên trong, xây một cái thị trường giao dịch, dễ quản lý, có thứ tốt cũng chưa đến nỗi bỏ qua đi. Lý Trí nhẹ giọng nói. Nô Yêu thần sắc động một cái, gật đầu nhẹ giọng nói, ta lập tức giao phó người đi làm. Phương diện này, để cho Mạc Bạch hoặc là Trương Dũng một cái trong đó người đi làm là tốt, bọn họ sẽ không thêm loạn. Lý Chí cười một cái nói, mấy ngày nay, hai người coi như an ổn chứ. An ổn, quả thật đều là một cái thành phố chính hảo thủ. Nô Ưu mỉm cười gật đầu, suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói, nơi đó thành phố ngày tận thế mặt thị trường giao dịch giao cho Trương Dũng phụ trách. Tuân phục. Lý Chí tò mò hỏi một câu. Nô Ưu do dự một chút, khẽ gật đầu một cái nói, Trương Dũng cùng Mạc Bạch vậy, cũng là một loại người, đặc biệt xảo quyệt, vì lợi ích của mình, rất lâu đều có thể sát hạ mặt mũi tới, các loại. Nhưng là phải dùng tốt lắm, cũng tốt vô cùng dùng, hai lưỡi kiếm, liền xem làm sao dùng. Không sợ. Lý Chí cười nhìn nàng mắt. Nô Ưu lắc đầu, nói, có ông chủ ở đứng phía sau, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì, ban đầu ông chủ lựa chọn để cho bọn họ đi lên, cũng không phải là muốn cho bọn họ làm việc, mà không phải là mù nháo đằng sau. Ha ha. Lý Chí cười gật đầu nói, được, ngươi nhìn an bài đi, sau này những chuyện này, cũng không cần cùng ta hồi báo. Ông chủ, thật ra thì ta muốn đem thành phố ngày tận thế quyền chấp pháp thu hồi lại. Nô Ưu nhẹ giọng nói, điền cơ cho ngươi làm loạn thêm. Lý Chí nhìn bên ngoài thành hỏi. Nô Ưu lắc đầu, nói, vậy cũng không có, ta chẳng qua là cảm thấy, đội chấp pháp, hộ vệ đội, những thứ này quyền lợi ngành đều tập trung ở một người trong tay trông coi, cũng không phải là quá tốt. Thành phố ngày tận thế chắc có thành phố ngày tận thế luật pháp, quy định. Tất cả người sống sót, đều hy vọng mới có thể có một cái công bình hoàn cảnh sống. Được rồi, những lời này cùng ta nói, có cần không? Lý Chí cười một cái, suy nghĩ một chút nói cho Điền Cơ, sau này đội chấp pháp do ngươi tự mình phụ trách, để cho nàng quản lý hộ vệ đội là tốt. Nếu như ruộng cơ tiểu thư không vui đâu. Nô Ưu nhìn Lý Chí, nhẹ giọng hỏi. Lý Chí trầm mặc một hồi, nói, không muốn. Sẽ để cho nàng đem hộ vệ đội quyền hạn cũng gọi giao ra, hồi trấn an toàn ngày tận thế phát triển công ty đi. Nô Ưu sững sốt một chút, há miệng một cái, muốn nói điểm gì, cuối cùng lời đến khỏe miệng, vẫn không có nói ra miệng. Chương 727, quy tắc mới nhậm chức mạng. Tại sao phải tới tìm ta? Phùng Lỗi nhìn ngồi đối diện Trương Dũng, cau mày nghi ngờ hỏi, ngày xưa thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ, bây giờ vẫn nhớ người đã không nhiều lắm, rất nhiều chuyện đều là đã là qua lại thuốc lá rùn rạn. Ban đầu góc mơ hồ là được thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ, Phùng Lỗi cũng kiêu ngạo tự mang qua, có thể sau đó, mới hiểu được mình cái này cái gọi là đệ nhất cao thủ bất quá là một giám, thậm chí liền giám đều không phải là. Bây giờ thành phố ngày tận thế, sớm cùng trước kia thành Bắc nơi tụ tập có khác biệt một trời, cảnh còn người mất. Trương Dũng nhìn đối phương, cười một cái, nói, Phùng Huynh hiểu lầm, thật ra thì cũng không phải là ta muốn tìm ngươi tới. Không phải ngươi. Phùng Lỗi nhíu mày lại. Ngẩng đầu bốn phía liếc nhìn nói, nơi này thật giống như không có người khác chứ. Trọng kiếm sĩ Phùng Lỗi, sau lưng trọng kiếm vẫn ở đây, chẳng qua là mũi nhọn không bằng trước kia chói mắt. Là không người khác, nhưng quả thật không phải ta mời Phùng người anh em tới, hôm nay ta cũng là bị người nhờ. Trương Dũng mỉm cười nói. Ai? Trương Dũng nhìn hắn nói, thành phố ngày tận thế chủ Ngô Ưu nữ sĩ, nhờ ta tìm người tới. Thành phố ngày tận thế thành chủ. Ngô Ưu. Phùng Lỗi sững sốt một chút, nhìn Trương Dũng nghi ngờ hỏi. Nàng tìm ta tới làm gì? Nô Ưu thành chủ muốn xin việc ngài đảm nhiệm thành phố ngày tận thế đội chấp pháp, đội trưởng một chức. Trương Dũng nói. Đội chấp pháp đội trưởng. Ta. Phùng Lỗi nán lại thật lâu, mới thanh tỉnh lại, nhìn Trương Dũng hỏi, chủ nhiệm Trương, ngươi không phải đang gạt ta chứ? Trương Dũng bây giờ là thành phố ngày tận thế ủy viên hội chủ nhiệm, mọi người ở sau lưng cũng tục xưng là đại nội tổng quản, trực thuộc Nô Ưu thành chủ quản lý. Trương Dũng nhún vai một cái, mỉm cười nói, lừa gạt ngươi. Ngươi cảm thấy có cần thiết này sao? Nô Ưu thành chủ muốn mời ngươi làm thành phố ngày tận thế đội chấp pháp đội trưởng. Thứ nhất, là bởi vì ngươi ngày xưa danh tiếng đủ vang dội, toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập, bây giờ thành phố ngày tận thế bên trong rất ít có người không nhận biết ngươi. Thứ hai, dù là coi như ngươi ban đầu địa vị là thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ, cũng không làm sàng làm bậy, ở người sống sót trong đánh giá rất tốt, căn cứ vào cái này hai điểm, Nô Ưu thành chủ mới phá lệ muốn xuất chinh hết ngươi tiến vào đội chấp pháp. Đảm nhiệm đội trưởng một trước. Một lúc lâu, Phùng Lỗi mới lên tiếng, Lý Chí, ông chủ Lý đồng ý sao? Phải biết ban đầu ta là nhưng mà dẫn đầu đi trấn an toàn nháo qua chuyện. Ngươi cảm thấy chút chuyện nhỏ kia, ông chủ Lý sẽ để ở trong lòng sao? Ngươi cứ yên tâm, nói là mời, vậy chuyện trước kia cũng sẽ không ở truy cứu. Trương Dũng hơi dừng lại, lại đứng lên đi tới Phùng Lỗi bên người, vỗ một cái bả vai của đối phương, cười nói, trong tương lai chúng ta đều là thay ông chủ Lý làm việc người. Phùng Lỗi do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng. Dẫu sao đội chấp pháp trước đội trưởng, đối với cám dỗ của hắn quả thật thật lớn, đã từng đứng ở cao điểm người,

Hướng đối diện bác sĩ Lý Noãn Xuân liếc nhìn, quay đầu lại, mới lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, thật ra thì ta không muốn cùng ngươi uống rượu, thật, ta không thích ngươi, cũng không phục ngươi, thậm chí có chút đáng ghét ngươi đâu. Nhưng là vẫn là bưng ly rượu lên. Hề hề, không quan hệ. Nô Ưu mỉm cười cùng nàng cụng ly một cái tử, nói, chúng ta cũng là vì ông chủ phục vụ, lúc không có ai cũng không có mâu thuẫn, bỏ mặc ngươi có thích ta hay không, phục không phục ta, thậm chí ghét ta, cái này cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi không trở ngại ta thay ông chủ kiếm tiền. Nói xong, ngửa đầu đem đời bên trong cạn rượu. Trầm mặc một lúc lâu, Điền Cơ đột nhiên cười duyên lên, lầm bầm câu, khó trách ông chủ sẽ thích ngươi chứ. Một ly rượu sau khi uống xong, Điền Cơ đứng lên, lắc lắc vừa đi vừa nói, uống say, buồn ngủ, nô thành chủ xin lỗi không tiếp chuyện được. Cô gái nhỏ thông minh. Nô Ưu mỉm cười lẩm bẩm. Ngồi đối diện Lý Noãn Xuân cũng không có đi, nhưng là bác sĩ từ trước đến giờ nói thiếu, đừng nói cùng Nô Ưu ngồi chung một chỗ, kia sợ sẽ là cùng quen thuộc Điền Cơ chung một chỗ. Nàng nói cũng không có quá nhiều, nói gì không trọng yếu, nghe được cái gì cũng không trọng yếu. Rất lâu, nàng đều là cuộc sống ở trong thế giới mình, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, đối với nàng mà nói, cũng không trọng yếu. Mùa xuân ấm áp, ta muốn cho ngươi giúp ta làm chuyện. Nô Ưu nhìn Lý Noãn Xuân thẳng thừng nói. Lý Noãn Xuân xem nàng mắt, lắc đầu một cái nói một chữ. Phiền. Sau đó đứng dậy đi, Nô Ưu không biết nàng là đang nói mình phiền, vẫn là mình để cho nàng làm việc phiền. Thành chủ. Nô Ưu giơ tay lên ngăn cản mình tâm phúc nói chuyện, cười lầm bầm câu, không miễn cưỡng, chúng ta cũng cho ông chủ phục vụ, không người nào có thể ngoại lệ, đi thôi. Chương 729, thành phố phế tích đại loạn. Lý Chí nhìn trước mặt mình đứng cô gái, cười khổ hỏi, ngươi tại sao lại trở về? Bạch Dược nhìn Lý Chí, hỏi ngược lại, làm sao, chẳng lẽ ta lại không thể tới sao? Không sai, đứng ở Lý Chí trước mặt, chính là điên thi tộc quần bên trong vị trí thứ 3 hoàng cấp người tiến hóa. Mình không tìm tới cửa. Nàng ngược lại tìm tới. Có thể, dĩ nhiên có thể. Lý Chí nhún vai một cái, nhìn nàng tò mò hỏi, tìm ta có chuyện gì? Đúng nha. Bạch Dược ngồi vào Lý Chí bên người trên ghế, nghiêm mặt nói, chuyện rất trọng yếu đâu. Liên quan tới phương diện nào? Lý Chí cười hỏi. Bạch Dược nói, có liên quan với điên thi tộc quần hiện trạng, cũng có liên quan tới thành phố phế tích tình huống nội bộ, còn có liên quan tới ngươi. Ngươi muốn nói trước phương diện nào? Lý Chí nhún vai một cái, nói. Nói trước bây giờ điên thi tộc quần hiện chẳng đi. Bạch Dược nói tới chỗ này, hơi dừng lại, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói, thật ra thì bây giờ điên thi tộc quần hiện trạng, cũng cùng ngươi có quan hệ. Lý Chí sững sốt một chút, hỏi ngược lại, cùng ta có quan hệ thế nào? Ta thật là nhớ không để ý qua các người điên thi tộc quần sự việc chứ. Ngươi là không để ý qua, nhưng là ngươi phá hư điên thi tộc quần nội bộ ổn định. Đầu tiên, là ta bây giờ đã là hoàng cấp. Ở điên thi tộc quần ở giữa quyền phát biểu nặng rất nhiều, thứ yếu là ngươi vào thành phố phế tích, gặp được quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà, nghe nói các người bây giờ còn đạt thành nào đó hiệp định, có phải hay không? Bạch Dược nhìn Lý Chi nói. Lý Chi nhíu mày lại, nói, tin tức là từ quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà trong miệng truyền đi sao? Bạch Dược lắc đầu nói, là từ ai trong miệng truyền ra, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng là bây giờ thành phố trong phế tích lưu truyền ngươi cùng Chu Ngọc mà có liên quan hàng loạt tin tức nha. Thú biến dị cũng đúng bắt quái cảm thấy hứng thú. Lý Chí cười khổ hỏi. Không cùng ngươi làm trò đùa. Bạch Dược nghiêm nghị nói, bây giờ tử vương đã cùng lục dược ma chính thức quyết liệt, điên thi tộc quần cũng biến thành hai cái bộ lạc. Chuyện bao lâu rồi? Lý Chí cau mày hỏi, đối với hắn mà nói, đây cũng không phải một cái tin tốt, hắn càng muốn thấy điên thi tộc quần là hoàn chỉnh, như vậy hợp làm mới có thể hơn nữa thuận lợi. Chuyện mới vừa phát sinh. Bạch Dược nói. Lý Chí nhìn nàng, nói. Tại sao điên thi tộc quần phân chia thành hai cái bộ lạc, mà không phải là ba cái, ngươi cũng không phải là một đời mới điên thi hoàng sao? Ta lại không nốc, tại sao phải dính vào tử vương cùng lục dược ma giữa tranh đấu đâu? Bạch Dược điếu môi khinh thường, lẩm bẩm nói, ta thật ra thì cũng không thích thành phố phế tích, so với thành phố phế tích thế giới lòng đất bên trong bẩn thỉu, ta cũng càng thích cư ngụ ở loài người nơi tụ tập bên trong, nơi này có anh đẹp trai, cũng có người đẹp, còn có mỹ vị thức ăn. Đừng kéo những thứ vô dụng này. Nói điểm chính, lần này tới tìm ta, rốt cuộc vì chuyện gì? Lý Chí nhìn nàng, dứt khoát hỏi. Bạch Dược hướng Lý Chí nháy mắt một cái, nói, vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà bây giờ, rốt cuộc đạt thành hiệp nghị gì, hợp tác nội dung vậy là cái gì? Lý Chí trầm mặc một hồi, gật đầu nói, có thể. Vừa nói từ trên tay trang bị chữ vật bên trong, lấy ra một khối linh năng, ném cho Bạch Dược, nói, ta muốn cho quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà giúp ta săn giết đẳng cấp cao thú biến dị, đổi lấy ta trong tay loại năng lượng này thể. Bạch Dược cầm linh năng khối, mắt to lóe lên, kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Nàng có thể cảm giác được rõ rệt, bên trong năng lượng tinh khiết, mình hoàn toàn có thể hấp thu, hơn nữa loại năng lượng này, có thể để cho nàng hướng cao hơn phương diện tiến hóa. Linh năng. Lý Trí giải thích nói. Linh năng. Bạch Dược ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí hỏi, là các người cái thế giới kia bên trong mới có một loại năng lượng sao? Có thể như thế nói. Lý Trí gật đầu một cái nói, loại năng lượng này, ở chúng ta cái thế giới kia cũng vừa mới vừa bị người phát hiện, rất thần kỳ một loại năng lượng, nó có thể để cho bất kỳ một loại linh tính sinh vật tiến hóa. Bởi vì làm cho này cái, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà mới đáp ứng cùng người hợp tác. Bạch Dược thật giống như suy nghĩ ra liền một ít chuyện tình, hỏi. Lý Trí gật đầu, không sai, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà cần linh năng tiến hóa, mà ta cần đẳng cấp cao thú biến dị kiếm tiền, ăn nhịp với nhau. Như thế nói. Ở bên trong tay ngươi có nhiều loại năng lượng này tồn tại rồi. Bạch Dược suy nghĩ một chút, lại không nhịn được hỏi. Đúng, số lượng không thiếu, ở ta cái thế giới kia bên trong, mới vừa dựng lên liền mấy tòa linh năng thu thập công xưởng. Lý Trí cười một cái nói. Bạch Dược trơ mắt nhìn Lý Trí nói, anh đẹp trai, có thể hay không thương lượng một chút, đem ta mang tới các người cái thế giới kia bên trong đi, ta có thể trả lộ phí, như thế nào? Trả lộ phí. Lý Trí ánh mắt vòng vo một cái, cười nói. Cái này đến là có thể cân nhắc, nhưng là phải nói cho ngươi, lộ phí nhưng mà rất đắt. Đắt bao nhiêu? Bạch Dược hỏi. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, nghiêm trang nói, con số trên trời. Một cái thịt linh châu có đủ hay không? Bạch Dược hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi. Thịt linh châu? Lý Trí sững sốt một chút, nhìn Bạch Dược nói, chính là để cho ngươi tiến hóa đến hoàng cấp cái loại đó năng lượng hạt châu. Đúng. Bạch Dược gật đầu nói, chẳng những là ta. Cơ hồ thành phố trong phế tích tiến hóa đến hoàng cấp thú biến dị, đều cùng thịt linh châu có trực tiếp quan hệ. Tất cả. Lý Trí nhíu mày lại nói, ngươi chắc chắn. 100% có thể xác định, tử vương, lục dực ma, tử vương thu cưng, còn có cái đó quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà, cùng với ta, đều là bởi vì thịt linh châu mới sinh ra tiến hóa, trở thành thú biến dị hoàng cấp, đây là căn bản nhất nguyên nhân. Bạch Dược giải thích nói, ta làm sao tin tưởng ngươi nói, có phải là thật hay không? Lý Trí không xác định hỏi. Bạch Dược nhún vai một cái, hỏi ngược lại, loại chuyện này, còn dùng chắc chắn sao? Coi như ta nói dối, vậy thịt linh châu cũng là đồ tốt, đối với thứ tốt, mọi người cũng biết có cảm giác, giống như ta, lấy được rồi ngươi loại năng lượng này, liền không nhịn được muốn cùng ngươi đi ngươi chỗ ở trong thế giới tu luyện vậy. Lấy ra, trước hết để cho ta xem. Lý Trí gật đầu, nói. Bạch Dược đảo cặp mắt trắng dã, không vui nói, quý trọng như vậy đồ, ta làm sao sẽ mang trên người đâu? Không trên người. Lý Trí nhìn nàng nói, không phải là muốn tay không bắt giặt chứ. Ngươi quá giảo hoạt, không bấy được. Bạch Dược lắc đầu, hạ thấp giọng giải thích nói, ta biết thành phố trong phế tích, một viên cuối cùng thịt linh châu giấu ở nơi nào, nếu như ngươi đáp ứng ta, có thể mang ta đi ngươi trong thế giới, ta có thể mang ngươi đi đem nó lấy ra. Một viên cuối cùng. Lý Trí nhìn Bạch Dược, nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao biết, đó chính là thành phố trong phế tích một viên cuối cùng thịt linh châu liền đâu. Thành phố trong phế tích. Bây giờ đã có 5 thú biến dị hoàng cấp, một thành phố bên trong, nhiều nhất có thể tiến hóa ra 6 hoàng cấp thú biến dị. Nói cách khác, một cái dù sao cũng dân thành phố lớn, chỉ có 6 cái thịt linh châu sinh ra, sẽ không nhiều hơn nữa. Bạch Dược nói, những chuyện này, ngươi là làm sao biết? Lý Trí trong lòng kinh nghi bất định, loại này quy luật bọn họ làm sao biết? Bạch Dược nháy mắt một cái nói, cái này ta cũng không giải thích rõ ràng, dù sao từ ta tiến hóa đến hoàng cấp sau này. Ta trong đầu liền xuất hiện những tin tức này, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, dù sao ta đều nói cho ngươi. Một viên cuối cùng thịt linh châu, ở nơi nào? Lý Trí nhìn nàng, mặc dù không hoàn toàn tin tưởng nàng nói, nhưng là đối với thịt linh châu nhiều ít vẫn là có chút hứng thú. Thành phố phế tích phía dưới thế giới lòng đất chỗ sâu, tạm thời chỗ đó, chỉ có ta một người biết. Bạch Dược nhẹ giọng nói, ngươi tại sao không mình ăn? Lý Trí nghi ngờ hỏi. Bạch Dược nhún vai một cái, nói. Nó bây giờ đối với ta đã không có hiệu quả, mỗi một cái người tiến hóa chỉ có thể uống một quả thịt linh châu, dùng nhiều không hiệu quả. Hơi dừng lại, lại nói, nhưng là thú biến dị hoàng cấp có thể nuốt thú biến dị hoàng cấp tới mạnh mẽ mình, những thứ khác hoàng cấp người cũng có thể nuốt người tiến hóa hoàng cấp mạnh mẽ mình. Ý ngươi là nói, tử vương hoặc là lục dược ma, có thể dựa vào nuốt ngươi, lần nữa tiến hóa. Lý Trí sững sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại hỏi. Đúng. Bạch Dược sụ mặt gật đầu. Cho nên tử vương đem hắn thú biến dị thú cưng, giết, nuốt chửng, lại muốn nuốt lục dược ma cùng ta. Người là chạy ra. Lý Trí bây giờ cuối cùng rõ ràng liền nàng tại sao phải từ thành phố trong phế tích đi ra, qua thành phố ngày tận thế đến tìm mình. Nguyên lai là vì tị nạn à. Bạch Dược le lưới một cái, nói lầm bầm, cũng không thể như thế nói rồi, ta thì không muốn cùng bọn họ chiến đấu. Suy nghĩ một hồi, Lý Chí hỏi, Tử Vương làm sao sẽ đem mình thú biến dị thú cưng giết chết, nuốt chừng đâu? Người trước kia không nói, Tử Vương nếu so với Lục Dực Ma càng hiền lành một ít sao? Cái này ta nơi nào biết nha, người là sẽ thành, chớ đừng nói chi là điền thi, Tử Vương một mực bị Lục Dực Ma áp chế, nhưng bây giờ nàng năng lực đã mạnh hơn Lục Dực Ma, Tử Vương càng muốn đem Lục Dực Ma nuốt mất. Bạch Dược lắc đầu nói, Lý Chí nhìn nàng, cười nói, không chỉ là Lục Dực Ma, sợ rằng Tử Vương liền ngươi cũng muốn cùng nhau nuốt mất chứ? Không. Bạch Dược thu hồi nụ cười tới, nói, không chỉ là ta, liền quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà nàng cũng muốn nuốt chửng, đến khi đó, nàng mới là tòa thành thị này trong phế tích, đáng mặt vương, cũng chỉ có đem những thứ khác năm thịt linh châu tiến hóa ra năm người tiến hóa hoàng cấp cũng nuốt chửng, nàng mới có thể giải trừ mở mới gông xiềng, hướng cấp bậc cao hơn tiến hóa. Nghe Bạch Dược nói, Lý Chí có chút không cười được, trong đầu không biết làm sao nghĩ được liền thú biến dị tiến hóa kiểu mẫu, sinh sôi tiến hóa, nói cách khác, thú biến dị cũng có thể gọi là nuốt tiến hóa, cấp bậc thấp nuốt đẳng cấp cao thú biến dị máu thịt, tiến hóa thành đẳng cấp cao thú biến dị, mà đẳng cấp cao thú biến dị nuốt đẳng cấp cao hơn thú biến dị, hoặc là nuốt hàng loạt cấp bậc thấp thú biến dị, lần nữa tiến hóa. Cái này thế giới ngày tận thế rốt cuộc là làm sao xuất hiện, những thứ này thú biến dị lại là làm sao tới, bao gồm Lý Chí ở bên trong, không người có thể gây ra rõ ràng, thật giống như đột nhiên bây giờ, nó liền hạ xuống, liền muốn là nào đó trò chơi nói ra mới, lại bắt đầu vậy, không có bất kỳ triệu chứng. Chương 730, nhất cuối cùng giải tỏa. Còn có lời gì chưa nói, một hơi đều nói hoàn. Lý Chí mặt không cảm giác nhìn Bạch Dược nói. Lần này Bạch Dược đột nhiên xuất hiện ở thành phố ngày tận thế, nhất định là có Lý Chí không tưởng được chuyện xảy ra. Điên thi tộc quần chia ra, Tử Vương nuốt chửng mình thú biến dị thú cưng đợi một chút có lẽ cũng chỉ là một mặt, nàng còn có nơi giấu giếm. Ta muốn đi ngươi ở cái thế giới kia. Bạch Dược cắn môi một cái, nhìn Lý Chí nói. Lý Chí cau mày suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, chỉ cần ngươi trả đầy đủ lộ phí. Xem ở một đêm kia phân thượng, ta có thể mang ngươi đi. Không cho phép đổi ý nha. Bạch Dược nhìn chằm chằm Lý Chí ánh mắt, nhìn thật lâu, mới không dám khẳng định nói. Lý Chí lắc đầu, bình tĩnh nói, cái này quyết định bởi với ta, không lấy quyết với ngươi. Ta lại không muốn cho ngươi lựa chọn tin tưởng ta, ngươi có thể không tin à? Người đàn ông hẹp hỏi. Bạch Dược nhỏ giọng lầm bầm câu, nói, bây giờ thành phố trong phế tích đã lộn xộn. Làm sao cái loạn bộ pháp? Lý Chí cau mày hỏi. Tử Vương cùng Lục Dực Ma lẫn nhau cũng muốn nuốt đối phương, mạnh mẽ mình, Lục Dực Ma cùng Tử Vương cũng điên rồi, bọn họ thậm chí muốn đem quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà lấy ra tới, một khối cho nuốt chửng, mà những cái kia chính xác thú biến dị hoàng cấp, trước nhất gặp họa. Không sai, ta đúng là từ thành phố trong phế tích trốn ra được, Tử Vương cùng Lục Dực Ma cũng muốn giết ta, sau đó ăn, ta không dám sẽ ở thành phố trong phế tích đợi tiếp. Tử Vương cùng Lục Dực Ma chẳng những săn giết đẳng cấp cao thú biến dị, còn đang điên cuồng một bên săn giết cấp 4 trở lên điên thi, đem đầu góc của bọn họ đều ăn rồi, thật giống như có thể từ những cái kia cấp 4 trở lên điên thi trong đầu, đạt được đặc thù gì trí nhớ vậy. Tóm lại, bây giờ thành phố trong phế tích thú biến dị, đều ở đây nổi điên hướng ra phía ngoài chạy, ta coi như là chạy nhanh nhất một cái. Vèo. Đọc truyện tại hát. Tờ không đợi Bạch Dược lời nói xong, trong phòng nhiều hơn tới một cái tiểu nhân. Anh chủ, không tốt rồi, không tốt rồi. Chị thi toa để cho ta tới nói cho ngươi, thành phố trong phế tích thú biến dị bạo động rồi, đếm lấy 100 triệu nhớ thú biến dị, từ thành phố trong phế tích xông ra, giống như nước biển vậy, đem trấn an toàn cho chém mất. Tiểu thu vội vàng nói. Lý Chí mặt liền biến sắc, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, nhưng là nhíu mày một cái, lại ngồi trở lại. Đừng có gấp, trấn an toàn không có việc gì. Lý Chí nói xong, quay đầu nhìn về Bạch Dược liếc nhìn, sau đó từ trên mình cầm ra một cái điện thoại vô tuyến tới. Thi toa, không cần phải để ý đến thành phố trong phế tích đi ra ngoài thú biến dị, ra lệnh trấn an toàn bên trong mặt người, tạm thời không được săn giết những cái kia thú biến dị, không nên đi ra ngoài, tại chỗ chờ đợi đợi lệnh, trấn an toàn năng lượng lồng bảo hộ, cho dù là thành phố trong phế tích thú biến dị hoàng cấp đi ra, cũng có thể chịu đựng được. Rõ ràng, để cho tiểu thu trước lưu lại ở thành phố ngày tận thế bên trong đi. Thi toa thanh âm, từ Lý Chí trong tay điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới. Lý Chí đem điện thoại vô tuyến thu vào. Sờ một cái tiểu thu đầu nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, đi nói cho Ngô Ưu thành chủ, để cho nàng lập tức đem ngoài thành người sống sót, toàn bộ đều rút lui trở lại. À, tiểu thu nhìn xem Bạch Dược, khôn khéo gật đầu một cái, vèo một cái, biến mất ở trong phòng. con bé này ngược lại là chơi thật vui. Bạch Dược ánh mắt lóe lên hai cái, cười nói. Lý Trí nghiêng đầu nhìn nàng hỏi, ngươi bây giờ còn có tâm tình cười? Vì có gì không? Bạch Dược vẻ kiêu ngạo dáng vẻ sao cũng được nói, thành phố trong phế tích sự việc, cũng không phải là ta tạo thành. Hơn nữa bây giờ ta cũng đi vào thành phố ngày tận thế bên trong, gặp được ngươi, cho nên tạm thời ta cũng là an toàn. Thành phố phế tích xuống lòng đất trong thế giới, thật sự có thịt linh châu. Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Bạch Dược cười đùa nói, nếu như ta lừa gạt ngươi, ngươi sẽ lại mang ta đi ngươi cái thế giới kia bên trong sao? Hơi dừng lại hạ, lại nói, loại năng lượng này, trước cho ta một ít dùng một chút, có thể hay không nha? Thịt linh châu cùng hóa hình quả, là một loại đồ sao? Lý Trí không phản ứng nàng, mà là đổi một vấn đề, hỏi. Hóa hình quả. Bạch Dược trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, thật sự có loại đồ vật này tồn tại. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà nói có, nàng liền nuốt qua một quả. Lý Trí nói. Bạch Dược hít sâu một hơi, lầm bầm lầu bầu, khó trách quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà sẽ cường đại như vậy đây. Sau đó lại lắc đầu nói, bất quá, tử vương nuốt chừng nàng thú biến dị thú cưng, coi như là hai cái thú biến dị hoàng cấp năng lượng dung hợp vào nhau. Coi như quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà nuốt qua hóa hình quả, cũng không đánh lại tử vương, đến lúc đó chạm mặt, cũng không trốn thoát bị tử vương ăn hết vận mệnh. Lục Dực Ma cũng trốn khỏi, tại sao quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà chạy không khỏi đi? Lý Trí cau mày hỏi. Bạch Dược lắc đầu nói, Lục Dực Ma tốc độ thật nhanh, dù là tử vương nuốt chửng mình thú biến dị thú cưng, trở nên cường đại dị thường, nhưng là vẫn là rất khó khăn bắt Lục Dực Ma lại xảo quyệt, sẽ không dễ dàng bị tử vương giết chết. Dừng lại hạ, lại nói, nhưng là quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà không giống nhau, Chu Ngọc mà hạng nhất cho rằng mình là thành phố trong phế tích chữ tàu già nhất tiền bối, cho tới bây giờ không đem chúng ta những thứ này hậu bối mà coi ra gì, thấy được tử vương sau này, phản ứng đầu tiên là sẽ không chạy. Chỉ cần quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà không chạy, đối mặt tử vương liền gặp nhiều thua thiệt. Lý Trí mặt âm trầm hỏi, nếu như quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà bị tử vương nuốt chửng, sẽ như thế nào? Như thế nào? Bạch Dược ngẩng đầu lên. Nhìn Lý Trí suy nghĩ một chút nói, vậy tử vương thì sẽ lần nữa mạnh mẽ một bước, tiến hóa đến đúng thành phố phế tích, bất kể là trên đất vẫn là dưới đất, bất cứ sinh vật nào đều không thể kháng cự đến nước, cho dù là Lục Dực Ma thấy nàng, cũng không thấy có thể lại tránh thoát đi. Tử vương ở nuốt chửng Lục Dực Ma, còn dư lại liền ra tới tìm người, cùng thành phố trong phế tích, cuối cùng vậy một quả thịt linh châu có đúng hay không? Lý Trí nhìn Bạch Dược nói. Bạch Dược khẳng định gật đầu nói, đúng. Hơn nữa quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà đã ăn rồi hóa hình quả, đến lúc đó tử vương đem 6 cái thịt linh châu lực lượng cũng thu thập ở mình trong cơ thể, thì chẳng khác nào đúng cùng tòa thành thị này phế tích tất cả lực lượng, vậy nàng sẽ như thế nào? Lý Trí cau mày hỏi. Bạch Dược hít một hơi thật sâu, sắc mặt mang theo mấy phần tái nhợt nói, nàng có thể trực tiếp hấp thu tòa thành thị này lực lượng, đột phá trói buộc, rời đi viên tinh cầu này. Rời đi viên tinh cầu này. Đúng, chân chính lợi hại, thời điểm đó nàng đã tiến hóa hoàn thành, tập hợp 6 viên thịt linh châu lại nuốt hóa hình quả, nàng sẽ biến thành một loại mới sinh vật, có thể thiên biến vạn hóa, có thể đi sâu hơn tầng thứ thế giới, tiếp tục tu luyện, những thứ này đều là ở chúng ta trong đầu con dấu bên trong xuất hiện đồ, nhất cuối cùng giải tỏa tiến hóa kiểu mẫu. Bạch Dương nói, nhất cuối cùng giải tỏa tiến hóa kiểu mẫu. Lý Trí trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương, làm sao, cảm giác Bạch Dương nói, giống như vậy là một khoản trò chơi đâu. Chương 731, Thú Triều Như Biển. Nhìn Bạch Dược, Lý Trí đầu óc nhanh chóng vận chuyển, mặc dù Bạch Dược cô nàng nói những thứ này đặc biệt xúi dục, nhưng cũng chỗ sơ hở đầy dẫy, để cho hắn không thể hoàn toàn tin tưởng, đối phương nói là sự thật. Tiến hóa đến hoàng cấp sau này, các người trong đầu cũng biết nhiều hơn con dấu đặc thù đi ra không? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Bạch Dược do dự một chút, gật đầu nói, có lẽ vậy, người khác có phải hay không ta không biết, nhưng là ta trong đầu là xuất hiện. Không thể dung hợp cả tòa thành thị phế tích lực lượng. Lại không thể rời đi viên tinh cầu này, không thể rời đi tòa thành thị này phế tích sao? Lý Trí hỏi ngược lại. Ta không biết. Bạch Dược lắc đầu nói, có thể hay không rời đi ta không có lựa chọn đã thử, nhưng là ta mới vừa rồi cùng ngươi nói những cái kia, đều là trong đầu có con dấu, hình như là cùng bẩm sinh tới vậy, ta tin tưởng tử vương bọn họ cũng là như vậy. Lý Trí nghĩ tới vậy chỉ to lớn sơn ưng, cũng chính là A Sửu mẹ, nó chẳng lẽ không phải là hoàng cấp thú biến đến gì, tại sao có thể rời đi đất mình vực? Đi chỗ xa hơn. Chẳng lẽ là bởi vì dung hợp một thành phố trong phế tích toàn bộ lực lượng. Có người nói thấy qua, có khổng lồ cự thú, phóng lên cao, lao ra viên tinh cầu này trói buộc, tiến vào ngoài không gian, lại là chuyện gì xảy ra. Có thể nhìn đối phương dáng vẻ, lại không giống như là đang nói dối lừa gạt mình, vậy vấn đề ra bây giờ nơi nào.

Bạch Dược lắc đầu nói, ở nơi nào ta không biết, ta chỉ có thể cảm giác được, nàng ngay ở phía trước, chúng ta trước mặt, không phải chỗ rất xa.